Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 613 đấu chiến thánh pháp thiếu niên. Mạnh lên đi, giết những cái kia hỗn chứng. Để những cái kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa tất cả đều rung động túc cùng sợ hãi từ thượng cổ đến nay. Cái nào nhân vật tuyệt thế không phải một đường giết ra tới thượng cổ, cái nào đại năng giả không phải đạp trên núi thây biển máu chứng đạo muốn tranh phong đại đạo đơn giản. Xác định một cái tiểu mục tiêu. Trước cản phiên thiên tiếp theo cắt địch lão cáp phấn khởi. Tại ngao ngao kêu to. Thổ mạc hoành phi. Hắn cũng tương tự phát hiện Lâm Tầm mạnh lên dấu hiệu. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy kích động, vô pháp bình tĩnh. Triệu Cảnh Huyên hé miệng không nói, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lưu động hào quang. Lâm Tầm vẫn như cũ tình cảnh hung hiểm, nhưng lại để nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Cứ việc rất nhỏ, có thể cuối cùng so tuyệt vọng muốn tốt một chút. Oanh, chiến đấu lại tiếp tục. Không bao lâu, Ngưu Thôn Thiên bỗng nhiên phát ra thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Thần uy bá thế, hắn toàn thân ô quang ngưng tụ, trong tay vàng ấm ánh tam xoa kích phát ra ông một tiếng oanh minh, phá thiên mà lên. Đạo vận sục sôi, kim quang tỏa ra. Trong chốc lát, giống như đâm rách càn khôn, đây là sát chiêu kinh khủng kinh thế, để toàn trường tim đập nhanh. Ý thức được Ngưu Thôn Thiên thật sự nổi giận, bắt đầu thi triển sát chiêu. Phúc lập tức, Lâm Tầm thân ảnh run lên, bị chấn động đến lảo đảo lui ra phía sau, hắn không thể tránh né. Một là bởi vì một kích này quá mức cường đại, nhưng càng quan trọng hơn là cái khác ba phương hướng bên trên, Mộng Liên Khanh bọn hắn đồng dạng tại xuất kích, phong tỏa hắn né tránh đường lui. Đây chính là bị vây công hung hiểm, gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi đối thủ của hắn là đằng đằng bốn vị tuyệt đại thánh tử. Lão cáp thanh âm im mặt mà dừng, không lo được kích động, lại trở nên khẩn trương. Mà toàn trường các tộc cường giả đều là sôi trào, ý thức được chiến đấu đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Bốn vị tuyệt đại thánh tử cũng đã không còn giữ lại, đây là một trận đỉnh phong chi chiến, hiếm thấy vô cùng. Cho dù mọi người không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm thật rất mạnh, hoàn toàn đã có được cùng tuyệt đại thánh tử sánh vai nổi tình. Cho dù tại trận này trong quyết đấu, hắn cuối cùng đền tội chết đi, tin tưởng cũng sẽ để tên của hắn vang vọng các đại tộc đàn bên trong. Dù sao trong nhân tộc có thể xuất hiện dạng này một cái tuyệt đại nhân vật quả thực quá mức hiếm thấy cùng lóa mắt. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, một mực dẫn sắt toàn trường sở hữu tâm thần. Các tộc cường giả nháy mắt một cái không nháy mắt, nín hơi ngưng thần, gần như quên hô hấp, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngưu Thôn Thiên thi triển sát chiêu, giống như chân chính đại lực ngưu ma hàng lâm thế gian, quét ngang càn khôn, đại kích múa thương không, bá đạo đến làm cho lòng người rung động. Mộng Liên Khanh càng thêm thánh khiết, thân kim quang như tua cờ phất phới, trong tay Yên Hà bảo khí bình phát ra đạo âm, bay là tả ra ngàn vạn đạo quang vũ, tựa như ảo mộng, mỹ lệ đến cực hạn, cũng hung hiểm đến cực hạn. Âm âm lôi bảo lao nhanh, hồ quang điện thiểm không, Khổng Tú tài xuất kích, chấp trường lôi đình, sát phạt vô tình, diễn lại bản tộc bí truyền bảo thuật. Khác một bên, Huyền La Tử kia màu u lam nhược mộng huyễn trường mâu lướt lên, huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh, phô thiên cách địa, như nước thủy triều nuốt uổng phí sát chiêu cùng bí pháp tại hiển hiện. Tổ khí cùng đạo vận tại cổng minh, mỗi một loại công kích đều có thể xưng kinh thế. Bây giờ cùng nhau chiếu cái kia đạo giữa sân, loại kia tràng diện đơn giản hùng vĩ, kinh khủng đến cực hạn. Toàn trường tiếng kinh hô cơ hồ là chưa từng đoạn tuyệt qua. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, đồng dạng là động thiên cảnh tầng thứ, thân là tuyệt đỉnh thánh tử bọn hắn, lại hội sẽ cường hoành đến trình độ như vậy. Có lẽ đây chính là thiên kiêu cùng cường giả ở giữa chênh lịch. Mặc dù đồng dạng đứng yên tại cùng một cái cảnh giới, nhưng tại cảnh giới này bên trong, thiên kiêu đứng ngạo nghễ đỉnh núi, góc nhìn xuống quần hùng. Mà cường giả chỉ có thể bồi hồi tại chân núi, chỉ có thể ngưỡng vọng. Cả hai nhất định là khác nhau trời vực kia nhân tộc thiếu niên lại vẫn không có bị chu nhưng mà. Lệnh làm sở hữu cường giả kinh hãi là. Cho dù là tại mực này đáng sợ sát phạt dưới. Lâm Tầm lại còn tự tại kiên trì. Đang đối kháng với. Chưa từng toát ra ngã xuống dấu hiệu. Phát hiện này để toàn trường chấn kinh, hít vào khí lạnh ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Giống như đem kia bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử bên trong một cái. Đổi lại là Lâm Tầm. Phải chăng có thể tại bực này vây công dưới kiên trì đến tựa hồ hy vọng không lớn đem tại trong lòng so sánh về sau. Các tộc cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Nếu là một đối một tình huống dưới. Ngưu thôn thiên trong bọn họ bất kỳ người nào cũng chú định không thể nào là kia thiếu niên ma thần đối thủ. Cái này phán đoán vừa mới xông lên đầu liền để toàn trường cường giả trầm mặc, bị chấn nhiếp tại kia. Cho đến giờ phút này, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận kia thiếu niên ma thần quả thực quá mức nhịp thiên cùng hung hoành, lẻ loi một mình mà thôi lại có thể đối kháng bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử mà không bại. Bực này kinh khủng sức chiến đấu. Phóng nhãn thiên hạ lại có mấy cái có thể có được Tô Tinh Phong. Sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Âm trầm như nước. Xoắn suýt đến tột đỉnh. Tiêu Nhiên thì tại than nhẹ, cảm xúc phức tạp. Lão Cáp cùng Triệu Cảnh Huyên thì một lần nữa dấy lên hy vọng. Giờ phút này trong bọn họ tâm cũng chia bên ngoài chấn kinh. Vô pháp biết được. Bây giờ Lâm Tầm đến tột cùng tại động thiên cảnh bên trong đã cường đại đến mức nào. Chân núi quần hùng nỗi lòng khác nhau. Mà tại trong đảo trường, ngay tại kịch liệt chém giết Ngưu thôn thiên các loại chờ bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử cũng không thể bình tĩnh. Bọn hắn đều đã vận dụng sát chiêu, thi triển riêng phần mình chân chính thủ đoạn. Vốn cho là có thể đủ lệnh làm Lâm Tầm vạn kiếp bất phục, bất lực giãy giụa. Có thể kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm vào bọn hắn trong vây công, Lâm Tầm đúng là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Càng đánh càng mạnh, cái này sao có thể, cho dù bọn hắn lại kiêu ngạo cùng tự tin. Làm phát giác được bực này biến hóa lúc. Vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Khó có thể tiếp nhận. Chẳng biết lúc nào lên. Sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng mà âm trầm. Nội tâm sinh ra một tia trước nay chưa từng có kinh sợ cùng kiêng kỵ. Bọn hắn là thiên kiêu, là các tộc thánh tử, bị vạn chúng chú mục, tự nhận đứng ngạo nghễ cùng cảnh giới bên trong đỉnh phong, có thể quét ngang hết thầy địch. Nhưng mà giờ phút này cùng Lâm Tầm quyết đấu lại tựa như một cách muộn côn, để bọn hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên lai tại cùng cảnh giới đỉnh phong phía trên vẫn tồn tại một loại mạnh hơn bọn họ tồn tại, giống nhau sừng sững chúng sơn chi đỉnh vương. Tại sao có thể như vậy? Kinh nghi cảm xúc tựa như thủy triều phun lên trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn không dám thư giãn, càng thêm kiếp trước cùng hung mãnh vô pháp dễ dàng tha thứ bị so sánh xuống dưới. Âm âm toàn bộ đảo trường đều lâm vào đáng sợ hỗn loạn bên trong. Thần hà kích xạ loạn lưu mãnh liệt. Mặc kệ là chân núi các tộc cường giả, vẫn là Ngưu thôn thiên bọn hắn, dường như là hồn nhiên quên. Tại cái kia đảo giữa sân, còn có một trận kinh thế cơ duyên. Có này cũng có thể thấy được, cuộc chiến đấu này là bực nào là khoáng thế cùng chấn động. Đem toàn trường sở hữu tâm thần đều dẫn dắt, vô pháp rời đi ánh mắt. Tự điểm ấy thủ đoạn quá yếu. Bỗng nhiên, trong đảo trường sinh ra một tiếng khiếu âm. Trong sáng như trung cổ, khuấy động thiên địa, lộ ra một cỗ bất mãn. Là Lâm Tầm, hắn giờ phút này toàn thân bị hừng hực màu xanh thần huy tràn ngập, đạo vận như long ngâm oanh minh, lệnh làm thiên địa đều sinh ra cộng hưởng. Tựa như dung nham sôi trào, chiến ý thiêu đốt tại cái kia thâm thúy mắt đen bên trong mãnh liệt. Giơ tay nhấc chân chi gian, nghiễm nhiên như là một tôn vương khí thôn bát hoang. Giờ khắc này hắn hoàn toàn chính xác quá mức cường đại, làm người ta không thể nhìn gần. Vẫn như cũ là tay không tấc sắt, nhưng lại có một loại trấn nhiếp quần luôn đại khí phách. Các tộc cường giả run sợ, cái này thiếu niên ma thần lại thật là vô pháp bị áp chế, không khỏi cũng quá mạnh đi, giết giết sạch những này hỗn chứng, chơi hắn mỗ mỗ, dạng này mới thống khoái. Bản vương đều mẹ hắn nhanh bắt vội muốn chết, lão cáp kích động đến khoa tay múa chân, ngao ngao kêu to, dẫn tới một đám cường giả nhìn hầm hầm. Hắn lại kinh thường, trợn trắng mắt, căn bản không để ý tới. Cái này khiến những cường giả kia hận đến thẳng cắn răng. Nhưng lại không ai vào lúc này động thủ. Đại sơn cấm chế lực lượng vẫn còn. Lão cáp từng từng tiến vào cổ điện vũ, cảm ngộ qua truyền thừa, bị cấm chế bảo hộ. Đồng thời, tại bực này thời khắc, cũng không có ai có tâm tư cùng lão cáp khua môi múa mép ra. Chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất, dẫn sắc tinh thần của bọn hắn. Trong đạo trường, Ngưu Thôn Thiên bọn hắn vừa kinh vừa sợ, triệt để nổi giận, thần uy càng thêm đáng sợ. Nhưng mà Lâm Tầm tựa như vẫn không hài lòng, cau mày nói: các ngươi chẳng lẽ chưa ăn cơm thêm ít sức mạnh? Nếu không các ngươi tất bại, chưa ăn cơm Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều tức đến muốn phun máu. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá khó nghe, đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Oanh Ngưu Thôn Thiên đại hống, con mắt đều sung huyết, giống như nổi điên ngưu ma, hoàn toàn liền là một bộ cuồng bạo tư thế. Một cái tam xoa kích bị hắn vung vẩy đến ông ông tác hưởng, lệnh làm hư không sụp đổ. Mộng Liên Khanh, Khổng Tú cùng Huyền La Tử cũng đều cắn răng, đem thực lực bản thân thôi diễn đến cực hạn, từng cái đằng đằng sát khí, bị tức đến bảo tẩu. Qua loa, không sai biệt lắm tạm được. Lâm Tầm vừa chiến đấu, một bên làm ra đánh giá. Hắn nhìn như là đang gây hấn với, kỳ thực trong nội tâm giếng nước yên tĩnh, trong đầu đang vang vọng lấy kia một bộ máu nhuộm thương không đấu chiến bí đồ. Cách này một bức bí đồ đến từ Ngọc Điệp Kim Thư, trong đó có một đạo kiệt ngạo thân ảnh theo cửu chi địa một đường chinh chiến, sát phạt tại cửu thiên chi thượng, một đường núi thây biển máu, táng diệt chư địch. Quả nhiên là đấu chiến như điên, bế nghệ cái thế kia đổ bên trong cổ lão chiến ý, thuần túy mà bá đạo, giống như một cỗ thẳng đến lòng người lực lượng, nhóm lửa nhiệt huyết, sôi trào thân. Lâm Tầm chiến đấu đến nay, diễn dịch bản thân đạo đồ, dùng chiến đấu tôi luyện xác minh bản thân, dùng chiến đấu cảm ngộ đấu chiến áo nghĩa, cho nên mới có thể càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng. Trong thoáng chốc, kia một bộ đấu chiến bí đồ bên trong thân ảnh phảng phất như cùng bản thân trùng điệp, để Lâm Tầm càng minh ngộ đến một loại đấu chiến bản chất chân đế chiến xưa nay không cần lý do thiên như ngăn, tựu xé sách ngày ấy, chỗ như câu, tựu đạp phá kia địa, chỗ bằng vào, chỉ có một chữ chiến, tiếng chun là cầu đạo giả vang lên. Hành khúc là cường giả mà tấu chiến. Lâm Tầm tóc đen bay lên, triệt để quên ngày này, đất này, người này. Nội tâm có sôi huyết thiêu đốt, duy cầu thống khoái một trận chiến. Cũng liền tại một tích tắc này, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu được, mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng ngời, giống như xé tan bóng đêm để nhất mạt ánh sáng. Nguyên lai kia Ngọc Điệp Kim Thư bên trong truyền thừa gọi là đấu chiến thánh pháp. Oanh, giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn khác nhau, chiến ý trùng tiêu, lãnh mâu bế nghệ, thân ảnh giống như tại vạn trượng trong chiến hỏa thiêu đốt, lệnh làm thiên địa vì đó gào thét. Hắn huy động cánh tay, một quyền ném ra. Oanh, đây là như thế nào một quyền? Đơn giản trực tiếp, lại có một cỗ không gì không phá, không thể địch nổi lực lượng, vẹn vẹn chỉ là tản ra chiến ý, liền để thiên địa thất sắc. Ầm, một cây u lam nhược mộng huyễn trường mâu như bị sét đánh, một tiếng ầm vang bị đánh bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, Huyền La Tử toàn thân cứng đờ, đồng tử khuyết trương, viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn không được, pho ra một ngụm máu lớn. Mà thân ảnh của hắn tại trong hư không lảo đảo rút lui. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 614 thần dũng cái thế một quyền. Huyền La Tử ho ra máu, bị thương trở ra khi nhìn thấy một màn này, chân núi các tộc cường giả đều là tê cả da đầu, kém chút nổ tung. Cái này thiếu niên ma thần lại muốn triển khai nhịp tập, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng ngoài ý muốn, khó có thể tin. Bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử đều không thể áp chế kia thiếu niên ma thần một người. Động thiên cảnh bên trong, như thế nào xuất hiện dạng này một cái nhịp thiên yêu nghiệt, thật là đáng sợ. Một quyền kia Tiêu Nhiên run lên trong lòng. Đã từng siêu nhiên thoát tục thần sắc, giờ phút này đúng là trở nên ngưng trọng vô cùng. Quá đáng sợ, Lâm Tầm một quyền kia không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn giản đến cực hạn. Đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Tự nhiên mà thành. Lệnh làm Tiêu Nhiên đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kia đến tột cùng là như thế nào một quyền? Tiêu Nhiên ngơ ngác, nội tâm chấn động, lâm vào trầm tư. Giết giết hắn cái long trời lở đất, ngày tối tăm lão cáp hoa hoa kêu to. Hắn xưa nay không từng bị áp chế. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt sáng rực sáng chói. Nàng đã nhìn ra, theo chiến đấu bắt đầu một khắc này, Lâm Tầm vẫn không từng có kiêng kỵ. Tương phản, hắn xem Ngưu Thôn Thiên các loại chờ tuyệt đỉnh thánh tử là đá mài đao, dùng chiến đấu đến ma luyện bản thân, rèn luyện vũ đạo. Hiển nhiên trước mắt một màn này không thể nghi ngờ chứng minh hắn sẽ công hành viên mãn. Tô Tinh Phong bọn hắn toàn thân phát lạnh, thế cuộc liên tục biến ảo, để bọn hắn cũng là liên tục phiền muộn. Giờ phút này đã là biệt khuất đến nhanh thổ huyết. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế cường đại, để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi, có một loại không nói ra được kiêng kỵ cùng cảm giác thất bại. Người này nhất định phải diệt trừ, đây là bọn hắn sớm lại ý nghĩ. Chỉ bất quá giờ phút này trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt cùng kiên định. Giữa sân xôn xao chấn động không ngừng, mà tại kia cổ lão trong đạo trường, bởi vì Huyền La Tử bị một quyền đẩy lui, cũng làm cho Ngưu Thôn Thiên bọn hắn biến sắc, cảm nhận được một loại không nói ra được áp lực. Kia thiếu niên ma thần thuế biến hắn giờ phút này giống như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, sôi huyết như đốt, khí sâu cửu tiêu, tùy ý sừng sững ở đó, tự cho người ta một loại đập vào mặt sức mạnh chèn ép, để cho người ta như muốn ngạt thở. Kiêu ngạo tự phụ như Ngưu Thôn Thiên bọn hắn giờ phút này đều cảm nhận được một loại bị áp chế cùng chấn nhiếp ảo giác. Thực sự quá mạnh, để bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Động thiên cảnh bên trong, như thế nào xuất hiện dạng này một cái nghịch thiên quái vật. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, cùng loại dạng này quái vật chỉ sợ cũng không nhiều gặp. A giết đại đạo tranh phong, dũng giả làm đầu, hôm nay như bị đánh bại, ngày sau tại chính thức đại thế tiến đến lúc, còn có cái gì tư cách cùng chư thiên vạn kiêu tranh phong? Ngưu Thôn Thiên hít sâu một hơi, phát ra gầm thét, âm thanh chấn càn khôn. Đây là một loại quyết tuyệt tâm tính, càng là một loại thuộc về thiên kiêu hạng người tự tin và tư thái. Có thể trở thành tuyệt đỉnh thánh tử, bọn hắn không có một cách nào hạng đơn giản. Tương phản, bọn hắn nội tình, thiên phú, chiến lực, tâm trí đều là được xưng tụng đỉnh tiêm. Bọn hắn cực kỳ tin tưởng, hôm nay như bị Lâm Tầm một người đánh bại, chú định sẽ ở trong lòng lưu lại âm ảnh. Trừ phi có thể đem Lâm Tầm đánh giết, nếu không, cả đời này đạo đồ chói mắt đi nữa, cũng sẽ trở thành Lâm Tầm vật làm nền. Chiến mộng Liên Khanh con ngươi tỏa ra kim mang, ý chí chiến đấu cũng một lần nữa trở nên kiên định, có một cỗ không lo không sợ đại khí phách. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh tử có thể có được hôm nay chi thành tựu, tuyệt không phải may mắn. Oanh Khổng Tú không nói một lời, dùng hành động biểu lộ nội tâm quyết tuyệt. Hắn toàn thân lôi bảo oanh chấn, uy thế càng thêm đáng sợ. Đây hết thảy biến hóa ngược lại để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Ý thức được chính là bởi vì chính mình ngập trời chiến ý, ngược lại kích thích đối thủ cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, cái này đồng dạng cũng là một trận tôi luyện cùng thuế biến. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, Ngưu Thôn Thiên bọn gia hỏa này thật rất mạnh. thuộc về cùng thế hệ bên trong chân chính thiên kiêu. Mỗi người đều mang phong thái, không tầm thường có thể so sánh. Bất quá, càng như vậy, ngược lại càng để Lâm Tầm chờ mong. Hắn khát vọng liền là một trận cường cường quyết đấu chém giết, là một trận kỳ phùng địch thủ đấu chiến oanh chiến đấu đang kéo dài. Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấc sắt. Duy nhất chỗ khác biệt chính là thế cuộc đã phát sinh biến hóa. Cho dù Ngưu Thôn Thiên bọn hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ý chí chiến đấu trở nên quyết tuyệt, nhưng hôm nay Lâm Tầm đã rất khó bị dung chuyển. Đấu chiến thánh pháp kia một cỗ cổ lão thuần túy chiến ý, để Lâm Tầm tại chiến đấu bên trong thể ngộ đấu chiến bản chất huyền bí, làm cho hắn một chiêu một thức đều tựa như thối biến, cùng dĩ vãng khác biệt. Kia là một cỗ hoàn toàn khác biệt chiến đấu phong cách, đem tự thân đạo đồ, tinh khí thần, cùng nắm giữ chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm, hoàn chỉnh chỗ dung nhập chiến ý bên trong. Cuối cùng, dùng thuần túy nhất đấu chiến phương thức phóng xuất ra, liền giống với một chiêu khai sơn băng. Tại dĩ vãng, Lâm Tầm nắm giữ hắn tinh túy, có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra, sinh ra lực lượng hủy diệt đã có thể xưng đáng sợ. Nhưng dung hợp đấu chiến thánh pháp huyền bí về sau, lại thi triển chiêu này, uy lực trong nháy mắt mạnh mẽ không chỉ gấp đôi lại lúc chiến đấu. Không câu nệ tại chiêu thức, tùy tâm sở dục, giơ tay nhấc chân liền có thể khai sơn liệt hải, chiến lực vô tận. Loại này truyền thừa cũng không phải là công pháp, mà là đối đấu chiến bản chất huyền bí một loại trình bày. Thần diệu vô tận, có thể xưng tuyệt thế. Đông nương theo một tiếng chói tai va chạm, Mộng Liên Khanh bị đẩy lui, miệng lớn thở dốc, gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Nàng cảm thấy không lành, đã đụng phải trọng thương. Chiến đấu đến lúc này, cho dù nàng ý chí chiến đấu lại kiên định, có thể đối mặt gần như đã vô pháp bị dung chuyển Lâm Tầm lúc, vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy một tia sụp ý. Thật đã không thể địch lại sao? Giờ khắc này, Lâm Tầm càng phát ra bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong đối đấu chiến thánh pháp cảm ngộ bên trong, bắt được đủ loại vũ đạo ảo diệu. Dần dần, Lâm Tầm vung đầu nắm đấm lúc, kéo theo thiên địa lực lượng, đạo vận chi hừng hực, quả là nhanh tạo thành một mảnh đại dương, bao phủ toàn bộ đạo trường. Phúc không bao lâu, Khổng Tú cũng đụng phải trọng kích, trong môi ho ra máu, nhưng hắn cắn răng một cái vẫn kịch chiến, cả người tựa như điên cuồng, không sợ sinh tử. Nhưng mà giờ khắc này Lâm Tầm chiến ý trùng tiêu, nội tâm lại không linh vô cùng, ngự dụng đấu chiến huyền bí, thôi diễn vũ đạo thủ đoạn, không ngừng hướng về phía trước bức bách. Rốt cục Khổng Tú biến sắc, cảm giác được hồi hộp. Hắn vận dụng vượt qua tự thân cực hạn lực lượng, giờ phút này lại có chút không chịu nổi oanh Lâm Tầm một quyền đánh tới, như lôi cuốn thiên địa chi lực nghiền ép, đem Khổng Tú đánh bay, mặt như bụi đất, triệt để bị trọng thương. Không được khác một bên Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Huyền La Tử ba người đều là chấn động, nhưng khi muốn đi cứu vãn lúc, đã tới không bằng. Chỉ thấy Lâm Tầm sát phạt mà lên, quyền kình cái thế, một kích kình uổng phí Bành Khổng Tú bị một quyền đập trúng lồng ngực, trong miệng phun ra một chuỗi tiên hồng huyết hoa tốn. Đón lấy, hắn lồng ngực sụp đổ, bị Lâm Tầm một cước đá lên, sau đó lại là đấm ra một quyền, đem nó đầu lâu đánh nát. Cái này liên tiếp tiến công quá mức bá đạo cùng cường thế, một quyền phía dưới đánh nổ Khổng Tú đầu, tiên huyết như thác nước, nhuộm đỏ hư không. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm như thế mau lẹ mà bá khí, tại trùng điệp vây khốn bên trong vẫn quét ngang đối thủ, đem nó đánh giết, có thể nói là thần dũng cái thế. A, một lũ thần hồn hiện lên, bị mệnh hồn cốt phù lực lượng lôi cuốn, trong đó truyền ra Khổng Tú kêu thảm, lộ ra cực độ không cam lòng. Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ, vừa định bổ sung một kích, triệt để kết thúc đối phương tính mệnh, liền nghe canh một tiếng, một cách màu u lam trường mâu lướt lên, phát ra một đòn kinh thế, bổ thiên mà xuống. Đây là Khổng Tú sử dụng tổ khí, tại thời khắc sống còn, sinh ra dị biến. Bảo vật bên trong tựa như đã thức tỉnh một tia thánh nhân ý thức, phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Lâm Tầm phát giác được hung hiểm, lại vẫn không lùi, huy quyền tới đối cứng, lộ ra cường thế vô song. Oanh, đáng sợ oanh minh vang vọng, Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước. Lại nhìn kia một thanh màu u lam trường mâu, sớm đã cùng kia mệnh hồn cốt phù lực lượng cùng một chỗ, na di hư không mà đi. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày, ý thức được làm tuyệt đỉnh thánh tử chính là nhất tộc trọng yếu nhất chi tử đệ, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, là tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Bằng không mà nói, Khổng Tú chết một lần, đối kia Vân Hống tộc mà nói, đơn giản liền là một cái hủy diệt tính đà kích. Dù vậy, khi thấy một màn này, vẫn như cũ cả kinh sở hữu cường giả lưng phát lạnh, toàn thân sinh ra một lớp da gà. Đây là cỡ nào bá khí tràng diện. Một thiếu niên, không chỉ tại trùng vây bên trong đánh giết một tên tuyệt đỉnh thánh tử, lại thần dũng cái thí, cùng Vân Hống tộc tổ khí đối cứng, đơn giản cường hoành đến kinh thế hãi tục, tình trạng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vô cùng kinh hãi. Khổng Tú mặc dù thần hồn đào thoát, có thể nhục thân còn tại, cho dù về sau có thể khôi phục, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái này chú định hội sẽ sinh ra một trận phong bạo, truyền khắp ngoại giới, lệnh làm yên hồn hải các tộc chấn kinh cùng rung động. Túc khá là đáng tiếc, phệ thần trùng không thể bị thao túng, đánh lén hoàn thành, chính diện đối quyết, rất khó phát huy kỳ hiệu. Nếu không, cái này Khổng Tú chú định hữu tử vô sinh. Lâm Tầm lại tại thầm than, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tự vứt bỏ tạp niệm, đem ánh mắt khóa chặt Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh cùng Huyền La Tử, chiến ý như đốt. Oanh, chiến đấu tiếp tục bộc phát. Chỉ là mắt thấy Khổng Tú bị giết một màn, để Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều là trái tim băng giá, lại kiên quyết ý chí chiến đấu, giờ phút này cũng xuất hiện một tia khe hở, nội tâm phun lên một vòng vô pháp vung đi hồi hộp cùng sợ hãi. Mà Lâm Tầm nghiễm nhiên nếu như tiến vào chỗ không người, thân ảnh na di, khí thôn sơn hà, triển khai một trận chân chính trấn áp tranh đấu. Quy khư bên ngoài, các tộc đại nhân vật đều là tại kiên nhẫn chờ đợi. Vân Hống tộc trước mệnh hồn tế đàn bên trên bỗng nhiên sinh ra một cơn chấn động, sau đó Khổng Tú thần hồn nổi lên. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, bị tối tăm lực lượng bao vây lấy, trên mặt viết đầy tức giận cùng không cam lòng. Thế mà bị đánh giết, về tới ngoại giới mặc dù còn sống, có thể đối Khổng Tú mà nói, lại là một loại sỉ nhục lớn lao. Tu hành đến nay, hắn ở trong tộc danh xưng bất bại, chưa từng bị người cho trực tiếp từng đánh chết. Sỉ nhục nhất chính là đối thủ vẫn là đang vây công phía dưới, làm được một bước này ngoại giới, các tộc đại nhân vật đều ngạc nhiên, nhận ra Khổng Tú thân phận, nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Vân Hống tộc tuyệt đỉnh thánh tử, thế mà bị giết, cái này là ai làm, đơn giản để cho người ta không dám tin tưởng. Một chút lão quái vật càng là trong lòng chấn động, vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, giống như Khổng Tú dạng này tuyệt đỉnh thánh tử, thế mà lại sớm bị loại, bị người giết chết. Không phải là tại tranh đoạt cơ duyên bên trong phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn, rất nhiều cường giả lên tiếng, để trong này xôn xao sôi trào lên. Mà tại mệnh hồn tế đàn bên trên, Khổng Tú sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Trước mắt bao người, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là vô cùng nhục nhã. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 615 uy trấn quần luôn, đến tột cùng là ai làm, có đại nhân vật lên tiếng hỏi thăm. Có thể Khổng Tú không nói một lời, không cho đáp lại, duy chỉ có sắc mặt càng thêm xanh mét. Về sau, Vân Hống tộc một vị lão tổ tự mình mở miệng hỏi thăm, Khổng Tú thần sắc biến ảo bất định, Nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Nói thế nào chẳng lẽ muốn để hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới. Thừa nhận chính mình là đang vây công đối thủ lúc. Ngược lại bị đối thủ giết chết quá mất mặt Khổng Tú vô pháp dễ dàng tha thứ bực này sỉ nhục tiếp tục. Giữa sân bầu không khí có chút cương. Các tộc đại nhân vật thần sắc lúc sáng lúc tối. Sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn đều bị kinh đến. Khổng Tú bị thua. Quá mức ngoài dự liệu. Có này liền có thể tưởng tượng. Kia phát sinh ở yêu thánh bí cảnh bên trong kịch chiến là bực nào thảm liệt. Trận này khoáng thế cơ duyên. Cuối cùng hội sẽ hưu chết vào tay ai mọi người ở đây kinh nghi thời khắc. Huyền Ngao tộc phía trước mệnh hồn tế đàn bên trên. Đột nhiên sinh ra oanh minh. Một đạo thần hồn thân ảnh lảo đảo lộ ra ra. Phát ra như dã thú gào thét. Huyền La Tử làm nhận ra thân ảnh kia. Toàn trường các tộc đều là hít vào khí lạnh. Lại một vị tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử bị chu. Bị đào thải bị loại cách này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là ai làm chẳng lẽ kia yêu thánh bí cảnh bên trong phát sinh một loại nào đó kinh biến. Cho nên giống như Khổng Tú. Huyền La Tử bực này nhân vật. Cũng đều liên tiếp gặp nạn liệu sẽ. Là kia kim sĩ đại bằng các loại chờ một đám sinh linh khủng bố gây nên có đại nhân vật làm ra phỏng đoán. Dù sao. Tại sở hữu tiến vào yêu thánh bí cảnh cường giả bên trong. Vô luận là Khổng Tú. Vẫn là Huyền La Tử. Đều sừng sững tại người mạnh nhất trong hàng ngũ. Liền bọn hắn đều gặp nạn, bản thân cái này tự lộ ra không thể tưởng tượng. Dù sao. Cho dù là cùng là tuyệt đỉnh thánh tử Ngưu Thôn Thiên. Mộng Liên Khanh. Chỉ sợ đều rất khó chém giết Khổng Tú cùng Huyền La Tử. Làm cho tất cả mọi người thất vọng là. Cùng Khổng Tú đồng dạng. Huyền La Tử xuất hiện về sau. Đồng dạng không nói lời nào. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tựa như bị hoảng sợ hung thú. Nôn nóng mà phẫn hận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra các tộc đại nhân vật đều kinh nghi bất định. Cũng liền vào lúc này. Tại đại lực ngưu ma tộc mệnh hồn tế đàn bên trên. Hiện ra một thân ảnh đến. Vừa mới xuất hiện. Tự ngửa mặt lên trời gào thét. Không có khả năng trên đời này vì sao lại có loại người này ghê tởm tên kia ở đâu là nhân tộc. Rõ ràng liền là từng bước quái vật thanh âm kinh động toàn trường. Lệnh làm các tộc đều là chấn động. Nhân tộc đây hết thảy là nhân tộc gây nên liền Ngưu Thôn Thiên cách này tiểu ngưu ma vương đều bị chạm. Na di ra. Không khỏi cũng quá điên cuồng đại lực ngưu ma tộc. Yên hồn hải dân bản địa bên trong bá đạo nhất một phương quái vật khổng lồ. Làm kỳ tông tộc tuyệt đại thánh tử. Ngưu Thôn Thiên nghiễm nhiên như cùng năm nhẹ trong đồng lứa để nhất nhân. Từ xuất đạo đến nay. Quang mang vạn trưởng. Bá đạo tuyệt luôn. Ai có thể tưởng tượng. Chính là như vậy một vị cường giả. Lại bị người quét ngang bị loại giữa sân đại nhân vật đều ngây ngẩn cả người. Cái này quá mức vượt qua tưởng tượng. Đến tột cùng là một người như thế nào có thể đánh bại Ngưu Thôn Thiên nhân tộc trong chốc lát. Rất nhiều ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Linh Bảo Thánh Địa Cao Dương trưởng lão trên người. Thần sắc khác nhau. Để Cao Dương trưởng lão toàn thân đều cứng tại kia. Cột sống ớ ra hàn khí. Hắn cảm nhận được rất nhiều phẫn nộ cùng sát cơ. Thôn Thiên. Đến tột cùng là ai gây nên lúc này. Đại lực Ngưu Ma tộc lão tổ. Chân chính Ngưu Ma Vương Ngưu Khiếu Nhật mở miệng. Thanh âm như cửu thiên kinh lôi. Khuấy động toàn trường. Lệnh làm sở hữu cường giả lạnh cả tim. Cảm thấy chiếu nặng kiềm chế. Ngưu Thôn Thiên thần sắc âm tình bất định. Hồi lâu mới chán nản nói. Thôn Thiên hổ thẹn. Hôm nay bại vào nhân tộc thiếu niên ma thần chi thủ thanh âm đắng chát mà nặng nề. Lời này vừa nói ra. Không thua gì đất bằng lên kinh lôi để toàn trường đều oanh động. Thiếu niên ma thần lại là gia hỏa này trong chốc lát mà thôi. Các tộc cường giả nhớ tới quá nhiều. Nhớ tới trước đó vài ngày. Kia thiếu niên ma thần đánh giết huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang. Long kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh sự tình. Cũng nhớ tới một mình hắn như thế nào quét ngang các tộc quần hùng. Giết ra một đường máu tanh đáng sợ chiến tích. Chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng, Cái này thiếu niên ma thần bây giờ không ngờ trải qua hung hoành đến trình độ này. Liền Ngưu Thôn Thiên đều bại vào trong tay hắn, quá hung tàn. Hắn sao dám làm như vậy, là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hay là hắn thật không sợ đụng phải trả thù giữa sân xôn sao không ngừng. Các tộc run sợ. Ý thức được cái này thiếu niên ma thần bằng vào trận chiến ngày hôm nay. Cái tên nhất định oanh động yên hồn hải các đại tộc đàn, chỉ là. Hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Làm sao lại điên cuồng như vậy, các ngươi nên cũng không phải là bị kia thiếu niên ma thần cho có đại nhân vật lên tiếng. Đến hỏi hỏi ý kiến trước kia ra Khổng Tú cùng Huyền La Tử. Hai người mặc dù trầm mặc như trước, nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn nhẹ gật đầu. Soạt toàn trường đều trợn tròn mắt. Thì ra là không chỉ là Ngưu Thôn Thiên. Liền Khổng Tú cùng Huyền La Tử. Đều là bị kia thiếu niên ma thần chỗ Chu Tửu, liền những đại nhân vật kia. Giờ phút này đều khó mà bình tĩnh. Thần sắc âm tình bất định. Thiếu niên ma thần hắn đến tột cùng là ai, lập tức. Toàn trường ánh mắt cũng đều nhìn về phía Cao Dương trưởng lão. Đại đa số đều là thần sắc bất thiện. Đằng đằng sát khí. Hắn gọi Lâm Huyền. Cũng không phải là ta Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Hắn thân phận chẳng qua là một tên người hầu. Những chuyện khác. Bị nhân đồng dạng không rõ ràng. Cao Dương trưởng lão cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nói ra liên quan tới Lâm Tầm một cái thân phận. Người hầu các tộc đại nhân vật gương mặt không thể dễ dàng phát giác được co quắp thoáng cái. Sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là ý gì, nói là bọn hắn tôn tộc nhân vật cấp độ thánh tử. Thế mà không bằng Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân bên người một. Tên người hầu, chư vị nếu không tin. Cũng có thể chờ hắn ra lúc. Đem nó bắt giữ ép hỏi. Nói thật. Giờ này khắc này. Ta đồng dạng hận không thể chính tay đâm người này. Cao Dương trưởng lão triệt để không thèm đếm xỉa. Thần sắc lạnh lùng băng lãnh. Chư vị đừng quên. Ta Linh Bảo Thánh Địa một vị truyền nhân. Cũng là bị kẻ này giết chết, giờ này khắc này. Chỗ này có thể lại có bảo vệ cho hắn, ý tứ nghe vậy. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Tại tranh đoạt kia chín tòa đại sơn cơ duyên lúc. Ngược lại là hoàn toàn chính xác phát sinh qua chuyện thế này. Kia thiếu niên ma thần cùng Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân tự giết lẫn nhau. Càng đánh chết trong đó một cái tên là Công Dương Vũ truyền nhân. Như thế xem ra Cao Dương lời nói cũng là không giả. Trọng yếu nhất chính là. Cao Dương giờ phút này đã rõ ràng biểu thị. Sẽ không lại đi che chở kia thiếu niên ma thần. Cái này khiến các tộc đại nhân vật rốt cuộc vững tin Cao Dương. Thế nhưng là. Để bọn hắn phiền muộn cùng biệt khuất cũng ở nơi đây. Một cái người hầu nhân vật. Ngay tại yêu thánh bí cảnh bên trong náo ra như thế đại động tĩnh. Càng là giết các tộc không biết bao nhiêu cường giả. Cuối cùng liền Ngưu Thôn Thiên. Khổng Tú. Huyền La Tử đều bị quét ngang, bị loại đây hết thảy. Đều lộ ra quá mức điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi. Để các tộc cường giả vừa nghĩ tới liền không nhịn được tức đến muốn phun máu. Không đúng. Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều bại. Kim Loan tộc Mộng Liên Khanh đâu, nữ hoa hoa này nhưng đồng dạng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử. Bỗng nhiên có đại nhân vật lên tiếng, gây nên chú ý. Moa nó. Có ngươi nói như vậy sao, Kim Loan tộc lão tổ tức giận đến đại hống. Hắn nhìn như sinh khí. Kỳ thực nội tâm còn có một tia may mắn. Cho rằng có lẽ Mộng Liên Khanh có thể lực kéo phong ba. Nói không chính xác còn có thể sáng lập một cái kỳ tích. Cướp đoạt một cơ duyên to lớn. Nàng lúc này. Ngưu Thôn Thiên bỗng nhiên nổi giận. Cắn răng gào thét. Nếu không phải nàng lâm trận bỏ chạy. Lão tử đâu có thể nào hội sẽ bại nhanh như vậy chạy trốn, toàn trường đại nhân vật đều là ngẩn ngơ. Mà kia Kim Loan tộc lão tổ nội tâm một tia may mắn triệt để sụp đổ. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Mau tức điên rồi. Nói như vậy. Ngươi là tại cùng Mộng Liên Khanh cùng một chỗ liên thủ tình huống dưới. Bị kia thiếu niên ma thần nhanh nhanh đánh bại, có đại nhân vật kinh nghi lên tiếng. Nhạy cảm bắt được mấu chốt. Hừ, Ngưu Thôn Thiên tựa hồ không thèm đếm xỉa. Lạnh lùng nói. Không chỉ là hai ta. Còn có Khổng Tú. Huyền La Tử. Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay. đều không thể trấn áp kia thiếu niên ma thần thế nào, có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ, rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phải liền là các ngươi muốn? Hắn tựa hồ là đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Thanh âm ầm chứa vô tận phẫn nộ. Giờ khắc này, toàn trường các tộc hoàn toàn chính xác đều bị chấn kinh. Cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không cách nào khống chế nội tâm cảm xúc. Bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử đồng loạt ra tay, ngược lại bị kia thiếu niên ma thần giết đến lạc hoa lưu thủy. Ba cái trực tiếp bị chạm, quét ngang bị loại. Một cái khác trực tiếp liền chạy. Đối mặt bực này tin tức, ai còn có thể bình tĩnh? Giữa sân không có ồn ào, không có thanh âm, bầu không khí đúng là trở nên yên tĩnh như chết. Đè nén người thở nặng bất quá khí tới. Kia thiếu niên ma thần như thế nào mạnh như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Sự nghi ngờ này, theo lần đầu tiên nghe được thiếu niên ma thần sự tích lúc đã sinh ra. Chỉ bất quá cho đến trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến hồi lâu, tại rất nhiều đại nhân vật hỏi ý dưới, mới rốt cuộc để bọn hắn biết rõ phát sinh ở kia cổ lão trong đạo trường quyết đấu. Hiểu được kia một trận có thể xưng tuyệt thế cơ duyên. Cũng biết đến thiếu niên ma thần đáng sợ lần này cơ duyên sẽ kết thúc. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ kẻ này hiện thân, lập tức đem nó bắt giữ. Vô luận là ai, ai dám ngăn trở, lập giết không tha. Ngưu ma vương Ngưu Khiếu Nhật phát ra băng lãnh thanh âm, khuấy động toàn trường. Kia kinh khủng sát cơ, giống như gió bão quét sạch mỗi người trong lòng. Nghe vậy, các tộc đại nhân vật đều là gật đầu, thái độ lạ thường nhất trí. Tất cả mọi người ý thức được, kia thiếu niên ma thần sắp xong rồi. Dù là hắn tại yêu thánh bí cảnh bên trong lấy được đến cơ duyên lại nhiều, dù là hắn tại động thiên cảnh bên trong sức chiến đấu đã có thể xưng không thể địch nổi, có thể chỉ cần hắn theo yêu thánh bí cảnh bên trong ra, chờ đợi hắn sẽ là một đám sinh tử cảnh vương giả phẫn nộ xuất thủ. Vô luận là ai đều khó có khả năng lại cứu được mệnh của hắn. Cổ lão trong đạo trường, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng, tóc đen tung bay, toàn thân phun trào màu xanh nhạt đạo vận, siêu nhiên tuyệt trần, phong thái thoát tục. Tại dưới chân hắn nằm ba bộ tàn phá thi thể, theo thứ tự là Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú, Huyền La Tử lưu lại dưới. Mùi máu tanh tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình. Mà tại chân núi, các tộc cường giả tâm thần hoảng hốt, tất cả đều bị chấn nhiếp, vô pháp lấy lại tinh thần. Cho đến giờ phút này, phảng phất vẫn không dám tin tưởng, kia bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử hội sẽ thua ở thiếu niên ma thần một người trong tay. Cái này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới có thể phá lệ chấn động lòng người. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp, giờ phút này cũng đều mở to hai mắt. Kết quả này đồng dạng là bọn hắn chưa từng tưởng tượng đến. Không phải cảm giác quá tệ, mà là cảm giác quá tốt rồi. Đơn giản giống như một giấc mộng đồng dạng, lại có chút cảm giác không chân thật. Tràng diện yên tĩnh, có một loại im ắng chấn động tràn ngập trong không khí. Mà Lâm Tầm thì tựa như làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Không có cảm khái, không có suy nghĩ, thậm chí không có vì vậy toát ra bất luận cái gì vui vẻ, cao hứng cảm xúc. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa đạo trường, nơi đó có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên, một bầu ngọc điệp kim thư tỏa ra hừng hực đạo quang, đem thiên địa nhuộm thành vàng ấm ánh mỹ lệ nhan sắc, thần thánh vô lượng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 616 cơ duyên kết thúc. Lâm Tầm dạo bước đi qua, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn trước. Kia một bầu ngọc điệp kim thư lưu chuyển kim quang, thần thánh hảo hãn tràn đầy đạo khí tức. Chỉ bất quá tại thu hoạch được đấu chiến thánh pháp huyền bí về sau, tại lúc này Lâm Tầm trong mắt, bộ này ngọc điệp kim thư đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Kia lưu chuyển kim quang ấm ánh rực rỡ, lại chiếu rọi ra một phương tiểu thế giới. Mơ mơ hồ hồ, Lâm Tầm trong lòng kinh dị. Hắn không có nhìn lầm. Tại kim quang vàng rực bên trong, hiện ra một vòng thế giới tàn ảnh, tựa như một mảnh lùi bại di tích. Nơi đó, thần sơn sụp đổ, cung điện đổ sụp, các loại kiến trúc cổ xưa đều đã hóa thành phế tích. Một chút cổ mục cùng thủy thảo sớm đã hóa thành than cho. Kia vốn nên một mảnh động thiên phúc địa, chỉ là không biết kinh lịch như thế nào tai nạn, hóa thành tàn phá di tích, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, bốn phía bị long đong. Phương Thốn Lâm tầm trong lòng rung động, nhìn thấy kia đứt gãy sụp đổ trên núi, lưu lại hai cái mơ hồ thượng cổ đạo văn, pha tạp một mảnh. Nghiêng tam tinh không bao lâu, hắn lại trông thấy, tại kia sụp đổ cổ lão trước sơn môn, có một đạo nghiêng cắm ở phế tích bên trong bia cổ. Cẩn thận nhìn chăm chú, mơ hồ có thể thấy được này bốn chữ. Chẳng lẽ nơi này chính là kia một đám Phật tu thánh nhân muốn tìm kiếm địa phương? Lâm Tầm nhớ tới kia 49 tòa cổ xưa tế đàn bên trên lưu lại đại thừa bí văn, trong lòng tuôn ra một cỗ không nói ra được cảm xúc. Lúc đó, lão Cáp cùng hắn đều phỏng đoán, kia một đám Phật tu thánh nhân sở dĩ chấp nhất tìm kiếm Phương Thốn Sơn, tà tam tinh chi địa, vì chính là đạt được kia cái gọi là Bồ Đề chi bí. Mà có thể xác định chính là, những cái kia Phật tu thánh nhân cuối cùng đều thất bại, cho nên cho rằng đây là một trận âm mưu, căn bản lại không tồn tại. Có thể Lâm Tầm lại có chút hoảng hốt, cái gọi là Phương Thốn Sơn cùng tà tam tinh chi địa tựa hồ thật tồn tại cũng không phải là âm mưu. Ở Lâm Tầm giật mình, hắn nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng lại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hiện ra một thân ảnh, thân ảnh kia đứng yên tại kia sụp đổ cổ lão trước sơn môn, chỉ để lại một đạo bóng lưng, tựa hồ đang trầm mặc, đang nhớ lại quá khứ, tựa như một tôn pho tượng, tựa như không nhúc nhích. Đứt gãy thần sơn, sụp đổ cổ lão sơn môn, hóa thành phế tích cung điện, một thân ảnh trầm mặc đứng yên trong đó, lại cho người ta một loại không nói ra được bi thương khí tức. Mà đối Lâm Tầm mà nói, khi thấy thân ảnh kia một cái chớp mắt, hắn lại cảm giác được một loại hoàn toàn tương phản khí tức. Hảo hãn như thiên vũ, kiệt ngạo trùng tiêu, kinh khủng vô biên, tựa như đối mặt một tôn kinh khủng đấu chiến chúa tể, bất lực chống lại, áp bách đến người muốn ngạt thở. Chỉ là một đạo hình người bóng lưng đứng tại kia tàn phá trước sơn môn, lại tựa như thượng cổ thời đại cử phách chúa tể, có thể chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Loại kia kiệt ngạo mà trương dương khí thế quá mức khiếp người. Cho dù cách thiên cổ, cách xa nhau vô tận tuổi, không tại một cái thời không bên trong, cho dù biết rõ nhìn thấy chỉ là một vòng tàn ảnh lạc ấm, có thể Lâm Tầm vẫn như cũ tim đập nhanh cùng rung động túc, để hắn có loại sâu kiến đối thượng thần chi cảm giác. Cái này một thân ảnh quá mạnh mẽ là hắn sao? Lâm Tầm chấn động trong lòng vô pháp bình tĩnh. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra, kia một thân ảnh khí tức, tựa hồ cùng mình thấy kia một bộ đấu chiến bí đồ bên trong kiệt ngạo thân ảnh cực kỳ tương tự. Tựa như một người, đồng dạng khí thế đóng càn khôn, kiệt ngạo trùng tiêu, tựa như có thể quét ngang cửu thiên thập địa, sát phạt trên trời dưới đất, đấu chiến vô song. Không bao lâu, kia một thân ảnh bỗng nhiên động, hắn hai đầu gối quỳ xuống trước sơn môn, không nói một lời, dập đầu ba lần. Sau đó, hai tay của hắn lấy ra một khối ngọc điệp, phong ấn tại sơn môn bên trong. Lâm Tầm chấn động trong lòng, đó không phải là ngọc điệp kim thư, không đợi nghĩ rõ ràng, kia hỏng trước sơn môn bỗng nhiên hàng lâm ngàn vạn lôi kiếp cùng một thời gian, tựa như có chư thiên thần ma xuất hiện, đem kia phiến thiên địa che đậy, khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra. Kia một đạo kiệt ngạo thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu xem thiên, một cỗ vô hình kinh khủng đấu chiến lực lượng tùy theo hắn trên thân bộc phát. Hắn không lùi mà tiến tới, xông lên vạn trọng lôi kiếp, cùng chư thiên thần ma đối chiến. Kia kiệt ngạo mà bế nghễ tư thái, để thân ảnh của hắn tựa như một vòng hết chiếu sáng vạn cổ, một trận chiến đấu bạo phát. Cũng vào lúc này, hình tượng trở nên mơ hồ, nhưng chỉ là loại kia chiến đấu khí tức đều đủ để chư thần run rẩy, quá mức kinh khủng, tựa như phải diệt thế tựa như. Lâm Tầm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nội tâm kém chút đụng phải phản phệ, bỗng nhiên rời ánh mắt. Cũng vào lúc này, trước người Ngọc Điệp Kim Thư khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy cảnh tượng biến mất, hóa thành vàng ấm ánh đạo quang lưu chuyển. Nguyên lai, bộ này đạo thư là hắn lưu lại, Lâm Tầm tự nói. Bất kể nói thế nào, hắn biết rõ Ngọc Điệp Kim Thư lai lịch, đồng thời thấy rõ nó vô thượng giá trị. Cho dù cùng bộ đề chi bí không có gì liên quan, cũng tất nhiên cùng Phương Thốn Sơn, Tà Tam Tinh chi địa không thể tách rời quan hệ. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, đối mặt bộ đoàn bên trên Ngọc Điệp Kim Thư, cuối cùng nghiêm túc thi lễ một cái, đa tạ truyền pháp. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã sớm triệt để hiểu thu được đấu chiến thánh pháp bản chất huyền bí truyền thừa. Còn như kia Ngọc Điệp Kim Thư, cho dù bị thu hoạch đạt được, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Cái này kêu là đắc ý quên hình. Đến hắn bản ý, quên hắn hình thức đối với Lâm Tầm. Kia Ngọc Điệp Kim Thư, càng nhiều hơn chính là một loại vật dẫn cùng tình thế. Huyền bí trong đó, sớm đã lạc ấm trong lòng của hắn. Đây là một loại đấu chiến truyền thừa. Tại chiến đấu bên trong, mới có thể lĩnh ngộ hắn chân đế. Như một vị đi cướp đoạt Ngọc Điệp Kim Thư, ngược lại không thể được gặp. Cũng vào lúc này, cái này cổ lão trong đạo trường sinh ra khó lường tiếng oanh minh, tựa như đại đạo thanh âm ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Bộ đoàn không thấy, hóa thành một vòng quang vũ bay lả tả. Ngọc Điệp Kim Thư cũng không thấy, vô thanh vô tức tựu trừ khử, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng, không tìm thấy một tia tồn tại vết tích. Tòa này cổ lão đạo trường cũng theo đó tại trong hư không sụp đổ, hóa thành chín tòa cổ phát thạch đỉnh. Sau đó quay về tại kia chín tòa đại sơn chi đỉnh cổ lão trong cung điện. Mà Lâm Tầm sớm tại đây hết thảy biến hóa sinh ra trước đó, thân ảnh tựu bị một cỗ đại đạo quang vũ bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Chân núi các tộc cường giả xôn xao, biến mất không chỉ là kia trong hư không đạo trường, liền thân trước chín tòa đại sơn cũng đều tại chiều dưới mặt đất sụp đổ, phát sinh liên tục tiếng oanh minh. Giờ khắc này, mảnh này thiên địa giống như sẽ sụp đổ đồng dạng, trở nên không ổn định. Khắp nơi có thể thấy được sẽ hủy diệt dấu hiệu. Trốn căn bản diệt có bất kỳ chần chờ, các tộc cường giả vô ý thức quay thân mà chạy. Dọc theo trước đó tới 54 tòa cổ xưa tế đàn, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Đi Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, mang theo Tô Tinh Phong bọn hắn, lựa chọn rời đi. Cứ thế mà đi, Tô Tinh Phong bọn hắn không cam lòng. Trận này cơ duyên sẽ kết thúc, nếu ta phỏng đoán không tệ, đã đến nhất định phải rời đi thời điểm. Chúng ta chỉ cần tại yêu thánh bí cảnh bên ngoài chờ lấy, như vậy đủ rồi. Tiêu Nhiên một bên phi độn, một bên truyền âm. Chờ cái gì, đương nhiên là các loại Lâm Tầm ra Tô Tinh Phong bọn hắn đôi mắt sáng lên. Lúc này không chần chờ nữa, trong lòng thậm chí bắt đầu phấn khởi suy nghĩ. Lần này Lâm Huyền tên kia cướp đoạt lớn nhất cơ duyên, nhưng hắn sẽ là người thắng cuối cùng sao? Sẽ không, tối thiểu làm rời đi yêu thánh bí cảnh lúc, bọn hắn linh bảo thánh địa liền sẽ cái thứ nhất không buông tha hắn thiếu niên ma thần. Làm ra ngoài thời điểm, là tử kỳ của ngươi hỗn loạn đào vong hiện trường bên trong, vang lên Mộng Liên Khanh kia thanh lãnh oán hận thanh âm. Đây là một loại uy hiếp, lộ ra quyết tuyệt sát ý. Cho dù là đào vong trên đường, các tộc cường giả vẫn là ý thức được, Lâm Tầm có lẽ chiến lực nhị thiên, quan lại một đám thánh tử, cướp đoạt lớn nhất tạo hóa, có thể hắn giết quá rất mạnh người, đắc tội rất nhiều tộc đàn. Khi hắn rời đi yêu thánh bí cảnh lúc, cũng đã chú định không có khả năng có cơ hội sống sót. Cái này khiến rất nhiều cường giả kích động, cũng có thật nhiều cường giả bóp cổ tay thở dài. Là Lâm Tầm cảm thấy bi ai. Lại nghịch thiên lại như thế nào, tại các tộc to lớn thế lực lớn trước mặt, chú định cũng là vô pháp thoát thân, tai kiếp khó thoát. Giờ phút này, Lâm Tầm đã xuất hiện chân núi, cùng Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp tụ hợp, tự nhiên cũng nghe đến những lời này. Hắn mắt đen lạnh lẽo, không có chút rung động nào. Những tình huống này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên cũng không cảm thấy cái gì bối rối. Có được tất có mất. Lần này hắn quét ngang một đám tuyệt đại thánh tử, thu hoạch được đấu chiến thánh pháp truyền thừa, là vì đến mà phải bỏ ra đại giới, liền là rời đi yêu thánh bí cảnh lúc gặp phải một trận vô pháp dự đoán tai họa, là vì mất. Có được có mất, đây chính là tranh đoạt cơ duyên nhất định phải đối mặt sự tình. Tiểu tử, tình huống có chút không ổn a, ngươi định làm như thế nào? Lão Cáp lo lắng. Bọn hắn cũng đang trốn chạy, cùng một chỗ tiến vào một tòa cổ xưa tế đàn, một lần nữa về tới kia một tòa Tử Hà Thần Sơn chi đỉnh. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, kia chín tòa đại sơn, tính cả chỗ kia phiến thiên địa, triệt để sụp đổ, trừ khử không còn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì lần này tựu không rời đi. Ngươi không cảm thấy cái này yêu thánh bí cảnh rất thích hợp tu hành? Cùng hắn ra ngoài bị người chặn lấy vây giết, còn không bằng lưu lại hảo hảo tu hành một phen. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đánh sắm, một khi bỏ lỡ lần này đi ra cơ hội, yêu thánh bí cảnh liền sẽ một lần nữa quan bế, lần sau còn không biết lúc nào có thể mở ra, thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ không mở ra. Ngươi cam tâm? Lão Cáp chửi ầm lên, tức hồn hền. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Tầm hỏi lại. Bản vương Lão Cáp nhất thời xứng sờ tại kia, hắn cũng không biết nên làm sao xử lý. Sầu mi khổ kiểm, có chút phát điên. Đúng vậy a, nên làm sao xử lý á? Trời không tuyệt đường người, về có thể nghĩ đến biện pháp. Triệu Cảnh Huyên lên tiếng, trong vắt mỹ lệ khuôn mặt chấn định tự nhiên. Oanh, bỗng nhiên tòa này Tử Hà Thần Sơn cũng bắt đầu chấn động đung đưa. Nham thạch băng liệt, phân bố tại đỉnh núi từng cái khu vực 54 tòa tế đàn, lại đều sinh ra sụp đổ dấu hiệu. Không tốt, mau rời đi nơi này! Lão Cáp toàn thân một cái giật mình kêu to lên tiếng. Bọn hắn không dám thất lễ, trước tiên hướng phía dưới núi phóng đi. Lúc này, cái khác các tộc cường giả cũng đều ý thức được không ổn, giống như là thủy triều, điên cuồng hướng Tử Hà Thần Sơn dưới phóng đi. Nơi này sẽ sụp đổ cùng trừ khử, quá mức nguy hiểm. Mà tại Tử Hà Thần Sơn sinh ra lay động trong chớp mắt ấy, một mực lặng lặng chờ đợi Kim Sĩ Đại Bằng, Vô Song Đại Xà, Thanh Hồ, Ngũ Sắc Hồ Điệp, Bích Ngọc Con Rết các loại chờ sinh linh khủng bố, cùng nhau theo dấu kín chi địa giơ lên ánh mắt. Bọn hắn chờ đợi hồi lâu, tựu là giờ khắc này tiến đến Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 617 kinh khủng lão viên Tử Hà Thần Sơn tại sụp đổ, sinh ra đáng sợ ba động. Các tộc cường giả đều là chạy trốn, căn bản không dám lưu lại. Chẳng qua là khi nhóm đầu tiên cường giả vừa đến chân núi, muốn xông về phía trước lúc, tựu xảy ra bất trắc. Ống ánh khắp nơi kim quang vọt lên, kia là một đôi bao trùm thiên không kim sắc cánh, chảy xuôi kinh khủng đạo vận, hướng những cường giả kia bao trùm. Hiển nhiên là kia một đầu Kim Sĩ Đại Bằng động thủ đáng chết, chúng mạnh mẽ biến sắc, lên tiếng kinh hô, liên tục không ngừng né tránh. Ầm ầm, cánh chim màu vàng rủ xuống, thực sự quá lớn, che trời tế địa, đem nham thạch vỡ nát, lực lượng kinh khủng quét sạch, muốn đem nơi này bao phủ. Chỉ là tại liền muốn bao trùm những cường giả kia lúc, một cỗ cấm chế ba động theo kia sụp đổ Tử Hà Thần Sơn thượng phù hiện, đem đây hết thảy hóa giải. Kia một đầu Kim Sĩ Đại Bằng phát ra một tiếng kinh sợ tê minh, toàn bộ thân ảnh đúng là bị áp bách đến hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có mấy cái cường giả trốn chi không bằng, bị Kim Sĩ Đại Bằng nhân cơ hội này một cái nuốt vào trong miệng. Trốn a mẹ nhà hắn, lấy khu vực phủ cận đều bị những cái kia sinh linh khủng bố phong tỏa, kinh hoàng xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Các tộc cường giả biến sắc, phát hiện Tử Hà Thần Sơn khu vực phủ cận chiếm cứ từng đầu sinh linh khủng bố, có Kim Sĩ Đại Bằng, Vô Song Đại Xà, cũng có thần bí Thanh Hồ, Ngũ Sắc Hồ Điệp, cùng một đầu cao vài trượng bích ngọc con rết. Bọn hắn đều là khí tức kinh khủng, không kém gì sinh tử cảnh vương giả, chiếm cứ tại từng cái phương hướng, trong con ngươi đều là tàn nhẫn chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn sớm đã chờ ở đây, muốn săn giết các tộc cường giả, cướp đoạt trên người bọn họ tạo hóa. Cái này khiến các tộc cường giả đều là biến sắc, nội tâm sợ hãi, hoảng hốt bất an. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự phát giác được, Tử Hà Thần Sơn cứ việc tại sụp đổ, lại có một cỗ cấm chế lực lượng đang chấn động, áp bách đến những cái kia sinh linh khủng bố sắp không ngóc đầu lên được. Hướng sông tránh ra thật xa, bọn hắn rất nhiều cường giả phát giác huyền cơ trong đó, bất chấp gì khác, cắn răng một cái, tránh ra thật xa những cái kia kinh khủng sinh linh bàn cứ khu vực, hướng nơi xa phóng đi. Quanh phiến khu vực này hỗn loạn tưng bừng, những cái kia sinh linh khủng bố không cam tâm tại bị áp chế, điên cuồng phản kháng, phóng xuất ra ngập trời hung uy. Một chút né tránh không kịp cường giả lập tức tự gặp nạn, bị tại chỗ bắt sống. Mà một chút kịch liệt xa hơn một chút cường giả thì nhân cơ hội này, hiểm lại càng hiểm chỗ thoát đi phiến khu vực này, điên cuồng hướng nơi xa lao đi, không dám tiếp tục quay đầu. Nơi này tiếng gào thét không ngừng, kim sĩ đại bằng đập vũ rực, tây minh chấn cửu thiên. Vô song đại xà thân thể quay quanh hư không, há mồm nhập vào suốt ra lực lượng kinh khủng quét sạch bát phương. Mà kia thần bí thanh hồ thì thân ảnh lấp lóe, không ngừng na di đi săn bắt cường giả. Kinh khủng nhất thuộc về một con kia ngũ sắc hồ điệp. Nó có bộ phiến kích cỡ tương đương, cánh khe khẽ rung lên, tự nhấc lên trùng thiên ngũ sắc phong bạo, nghiền ép càn khôn. Phàm là bị cuốn vào cường giả, không một có thể may mắn còn sống sót. Đồng dạng, kia bích ngọc con rết cũng không kém cỏi, lít nha lít nhít chân đủ múa, giống như trăm ngàn đem lưới dao tại thu hoạch sinh mệnh. Đây là bọn chúng bị cấm chế lực lượng áp chế, nếu không phải như thế, chỉ bằng bọn hắn kia không kém hơn sinh tử cảnh vương giả khí tức, đều có thể đủ nhấc lên một trận kinh khủng tai nạn, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cách nào cường giả trốn. Dù sao thực lực chinh lệch thực sự quá mức cách xa. Chúng ta cũng đi mau, kia cấm chế lực lượng vẫn còn, có thể áp chế những cái kia sinh linh khủng bố. Một khi Tử Hà Thần Sơn triệt để sụp đổ, coi như lại không cách nào đối bọn chúng áp chế. Lão Cáp kêu to, đi Lâm Tầm đi đầu dẫn đường. Giờ khắc này hắn tế ra đoạn đao, thần sắc cẩn thận. Bực này sát kiếp, nhưng so sánh đi đối kháng Ngưu Thôn Thiên bọn hắn càng kinh khủng, để hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Soạt vừa mới hành động, bọn hắn tự gặp phải đà kích. Một đầu thanh hồ lấp lóe, lợi chảo bay lên không, phóng xuất ra một đạo kinh khủng dải lụa màu xanh, tựa như một tràng thác nước cuốn tới. Oanh đã thấy Triệu Cảnh Huyên phát ra một tiếng thanh xích, đưa tay đánh ra một đạo màu đen ngọc phù. Bột một tiếng sụp đổ, thoát ra một đạo màu đen lôi đỉnh. Lập tức nơi này phát sinh kinh khủng va chạm, thần huy bắn ra, chấn động đến Lâm Tầm bọn hắn kém chút ho ra máu. Lực lượng kia quá kinh khủng, để bọn hắn cũng sợ hãi. Cũng may mắn Triệu Cảnh Huyên đánh ra màu đen ngọc phù cực kỳ bất phàm, để bọn hắn ngạnh hám một kích kia, nhân cơ hội này xa xa bỏ chạy đi qua. Chỉ bất quá, sau một khắc tựu có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên lai là một chút đi theo tại Lâm Tầm phía sau bọn họ cường giả không có thể tránh khai, bị kia một đầu thanh hồ cho sống sờ sờ bắt giữ. Vừa rồi ngươi xuất ra chính là bảo bối gì, như thế nào như thế cường đại, làm xa xa thoát đi phiến khu vực này. Lão Cáp nhẹ nhàng thở ra sau khi, nhìn không được ánh mắt quái gì nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Phụ hoàng ta cho ta bảo mệnh thủ đoạn, âm thần huyền lôi phù, có thể hóa giải đột nhiên phát sinh sát kiếp, bất quá chỉ có thể tế dùng một lần. Triệu Cảnh Huyên thuận miệng giải thích một câu. Nguyên lai là Tử Diệu Đế Quốc hiện nay đại đế tặng cho bảo bối, Lâm Tầm cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Thân là hiện nay đại đế nữ nhi, Triệu Cảnh Huyên có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ít. Bọn hắn không có trì hoãn, toàn lực chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, Tử Hà Thần Sơn đang kéo dài sụp đổ, không bao lâu chú định hội sẽ tan biến tại thế gian. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nơi đó thần huy oanh minh, các tộc cường giả ngột tự tại đào vong. Chỉ là có thể theo những cái kia sinh linh khủng bố trong tay chạy ra, chỉ có chừng phân nửa, cái khác đều bị bắt giữ. Căn bản không cần hoài nghi, không chỉ đám bọn hắn trên thân đạt được cơ duyên sẽ bị đoạt đi, liền tính mạng của bọn hắn cũng chú định sẽ bị lưu tại nơi này. Thật là đáng sợ. Những cái kia sinh linh khủng bố trí tuệ thông thiên, lại thực lực không kém gì sinh tử cảnh vương giả. Nếu không phải có kia một tòa Tử Hà Thần Sơn cấm chế lực lượng áp chế, hôm nay sợ rằng ai cũng vô pháp thoát khốn. Lão Cáp lòng còn sợ hãi, cho dù đã bình yên đào tẩu, làm nhớ tới kia từng đầu hung uy ngập trời sinh linh lúc, vẫn như cũ cảm thấy trái tim băng giá. Tiểu hữu, lại chớ gấp rời đi, nhân cơ hội này chúng ta có thể hào hào nói một chút. Lúc này, bỗng nhiên một giọng già nua bên tai bên vang lên. Cả kinh Lão Cáp kém chút nhảy dựng lên, cũng làm cho Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên toàn thân cứng đờ, trong lòng ớ ra hàn khí. Chợt, bọn hắn đã nhìn thấy một đầu lão viên thân ảnh hiện hiện, ngăn tại đường trước. Hắn lông tóc mênh mang, ánh mắt mang theo tang thương khí tức, chống một cái thanh mộc trượng, tuổi già sức yếu. Ngũ hành thánh đảo bên trong, đầu kia trông coi dược viên lão viên một chút chi gian, Lâm Tầm tựu nhận ra đối phương, không chịu được đôi mắt co rụt lại, trong lòng cảnh giác vô cùng. Sớm tại ngũ hành thánh đảo lúc, là hắn biết cái này lão viên rất đáng sợ, thâm bất khả chắc. Dạng này một lão quái vật bỗng nhiên ra nơi này, ngăn cản đường đi, để Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi có chút nặng nề. Tiền bối cần cái gì? Lâm Tầm ổn định tâm thần hỏi. Ngươi cứ yên tâm, ta cũng không ra hại tâm tư của ngươi. Lão viên trên khuôn mặt già nua hiện hiện một vòng thiện ý. Lâm Tầm cũng không tin tưởng, lúc trước hắn tại ngũ hành thánh đảo bên trên, không chỉ vơ vét bảo đăng vương tham, kỳ lân thảo mực này tuyệt thế bảo dược, còn cướp đoạt vị kia tiểu công tử một phần không trọn vẹn thánh nhân đạo kinh. Làm trông coi kia ngũ hành thánh đảo lão viên, đâu có thể nào hội sẽ không cùng chính mình so đo những này. Chỉ bằng trong tay ngươi tòa kia bảo tháp, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Huống chi ngươi còn từng tiến vào kia một tòa phương thốn trong di tích, thu được một trận đại tạo hóa, giống như là cùng tộc ta hữu duyên, cũng không phải là địch nhân. Lão viên thanh âm càng thêm ôn hòa bình tĩnh. Phương thốn di tích, Lâm Tầm trong lòng hơi động, ý thức được lão viên nói tới tất nhiên là kia Tử Hà Thần Sơn không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, lão viên biết rõ rất nhiều thứ. Cái này theo hắn có thể gọi ra phương thốn di tích, đồng thời biết mình từ đó thu được tạo hóa bên trong, liền có thể nhìn ra. Bất quá, Lâm Tầm vẫn đề phòng không thôi. Hắn không dám buông lòng cảnh giác. Cái này lão viên cũng không biết sống bao nhiêu tuổi, khí tức tang thương, thực lực thâm bất khả chắc. Không tốt, đầu kia đại xà chạy tới bỗng nhiên, Lão Cáp biến sắc kêu to lên tiếng. Quả nhiên, tại chỗ rất xa địa phương, đầu kia vô song đại xà không biết cỡ nào duyên cớ, đúng là tránh thoát Tử Hà Thần Sơn áp chế, hướng bên này lướt đến. Nhân loại, là ngươi thu được phương thốn trong di tích lớn nhất tạo hóa, mau giao ra. Bản tỏa miễn ngươi không chết. Vô song đại xà sát na mà tới, chiếm cứ hư không, thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời. Đầu lâu tựa như sơn nhạc tựa như, tinh hồng đồng tử chừng hồ nước lớn nhỏ, quan sát Lâm Tầm. Một câu liền để Lâm Tầm ý thức được, có người tiết lộ liên quan tới chính mình sự tình, để cái này vô song đại xà từ bỏ những cường giả khác, trước tiên tìm tới chính mình, muốn đoạt đi tạo hóa của mình. Tiểu rắn, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, mau mau biến mất. Lúc này, lão viên liếc kia vô song đại xà một chút, ngôn từ tùy ý, hạ lệnh trục khách. Ngươi đang cùng bản tỏa nói chuyện vô song đại xà toàn thân lớp vảy màu xanh phát sáng. Băng lãnh như kim loại. Huyết đồng bên trong đều là sát cơ. Nó có đầy đủ tự ngạo tiền vốn. Thực lực ở xa sinh tử cảnh phía trên. Là cái này bí cảnh bên trong nhất sinh linh mạnh mẽ một trong. A, vô ngần tuổi yên lặng, liền một đầu tiểu rắn cũng dám cùng ta khiếu bản thú vị. Lão viên lập tức cười. Năm đó nó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại bí cảnh bên trong không có tiếng tăm gì. Là bởi vì hắn một mực ẩn núp. Đang tại bảo vệ chủ nhân lưu lại ngũ hành thánh đảo. Không xuất thế mà thôi. Oanh hắn tay áo vung lên. Một mảnh đảo quang lướt đi. Nương theo lấy đáng sợ kim sắc lôi đình. Đinh tai nhức ấp. Vô song đại xà lập tức biến sắc, đã nhận ra hung hiểm. Giống nó phát ra rít lên một tiếng. Ra sức một kích. Thô to như sơn nhà kéo dài thân thể bộc phát thần huy. Đuôi rắn quét lướt hư không mà tới. Nhưng mà. Liền nghe oanh một tiếng va chạm. Kia một đầu tựa như thiên thần chi tiên đuôi rắn. Đúng là máu thịt me bét. Sau đó đứt gãy. Máu me đầm đìa. Lão viên tùy ý vung tay lên mà thôi. Tự đánh gãy vô song đại xà cái đuôi. Cái này khiến nó sợ hãi. Ý thức được đối thủ thực lực kinh khủng vô biên. Siêu việt cái này bí cảnh bên trong tối cường cực hạn thậm chí. Có thể là một vị còn sống thánh nhân ly nơi xa. Vang lên một tiếng tê minh. Nguyên lai là kia kim sĩ đại bằng cũng tại chiều bên này vọt tới. Chẳng qua là khi trông thấy một màn này lúc. Nó cũng bị chấn nhiếp. Bị kinh sợ. Vô song đại xà thực lực. Nó thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Bây giờ lại một kích tựu bị trọng thương. Kia lão viên đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào căn bản không có chần chờ. Vô song đại xà cùng kim sĩ đại bằng đều lựa chọn tránh lui. Không dám đến gần nữa bên này. Lâm tầm bọn hắn thì hít vào khí lạnh. Toàn thân run rẩy. Cái này lão viên cũng quá mạnh. So sinh tử cảnh vương giả đều đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần chẳng lẽ. Hắn là một vị vượt qua trường sinh cửu kiếp thánh nhân không thành thiên kiêu chiến kỷ 63 chương 618 vẽ thánh đạo truyền thừa không cần khẩn trương. Ta cũng không có áp ý. Lão viên thanh âm ấm áp. Có thể lâm tầm sao có thể không khẩn trương. Liền kim sĩ đại bằng cùng vô song đại xà đều bị dọa đi. Có thể nghĩ đầu này lão viên nhiều kinh khủng. Chỉ là lão viên muốn trò chuyện. Lại bị quấy dày. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Một đầu bích ngọc con rết lướt đến. Tựa như vẫn không cam tâm. Hoặc là nói. Nó đối lâm tầm trên người đại tạo hóa nhất định phải được. Đúng là phát ra một tiếng gào thét về sau. Hoành không lướt đến. Ầm ầm nó kia như ngọc bích thân thể tràn ngập kinh khủng đạo quang. Hung uy kinh thiên. Lão viên nhíu nhíu mày tựa như rốt cuộc bị chọc giận. Không còn lưu thủ. Liền nghe phù một tiếng. Hắn giương tay vồ một cái. Đúng là đem đầu kia cao vài trượng bích ngọc con giết cho mạnh mẽ xé thành hai đoạn tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Thây lương gào thét vang vọng thiên địa. Chợt. Tựu im mặt mà dừng. Bích ngọc con giết kia hai đoạn thân thể. Giống như tựa như rác rưởi. Bị lão viên vứt trên mặt đất. Lộ ra rất tùy ý. Giống như làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Một đầu hoàn toàn không kém gì sinh tử cảnh vương giả sinh linh khủng bố. Cứ như vậy chết toàn trường chấn động. Lặng mắt như tờ. Nơi xa chú ý bên này một chút tu giả. Đều là toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Tất cả đều rút. Lui không thôi. Cho dù là kia bộ phiến kích cỡ tương đương hồ điệp. Cùng siêu nhiên phi phàm thanh hồ. Giờ phút này đều toát ra thật sâu kiêng kỵ. Xa xa tránh lui. Yên lặng quá lâu. Rất nhiều năm không sát sinh. Không thể khống chế tốt lực lượng. Kỳ thật ta cũng không có ý định lấy nó tính mệnh. Dù sao tu hành không dễ. Không lý do sát sinh. Cuối cùng có chút không nhân từ. Lão viên kiên nhẫn giải thích một câu. Mọi người nhất thời bó tay rồi. Vị này lão viên xem xét liền là cái sát phạt quả đoán. Tính tình hung hoành hạng người. Đâu có thể nào hội sẽ lưu tình lâm tầm không có vạc trần. cũng không dám làm như thế. Cái này lão viên quá mức thâm bất khả chắc, lúc này cho Lâm Tầm 100 cái lá gan cũng không dám mạo muội trêu chọc. Chúng ta nói đến cái nào lão viên không tiếp tục để ý những người khác, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Tầm. Nói đến chúng ta hữu duyên tiền bối ngươi tính cùng ta làm một cái giao dịch. Lâm Tầm thấp giọng nhắc nhở. À đúng, lớn tuổi trí nhớ tựu trở nên kém cỏi. Lão viên phát ra thổn thức cảm khái âm thanh. Để Lâm Tầm lại là không còn gì để nói. Có được khủng bố như thế tu vi. Sớm đã sống thành thế sự biết được lão già. Trí nhớ đâu có thể nào trở nên kém, tuy nói ngươi cùng ta tộc hữu duyên. Nhưng thuộc về tộc ta chí cao bí truyền đạo kinh. Lại là không thể để cho ngươi mang đi. Lão viên lời này vừa nói ra, Lâm Tầm trong lòng lập tức siết chặt, có chút run rẩy. Quả nhiên, cái này lão viên là chạy tới tác thủ đạo kinh bất quá. Ngươi không cần khẩn trương. Kia bộ đạo kinh có thể bị ngươi đoạt được một phần. Cũng coi là ngươi một trận tạo hóa. Ta sẽ không cường tự tác thủ. Tương phản, có thể cho ngươi một chút đền bù. Lão viên đôi mắt tang thương mà bình tĩnh, nhìn xem Lâm Tầm. Lão quái này vật tốt như vậy nói chuyện, lão cáp cùng Triệu Cảnh Huyên đều là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cái gì đền bù, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Bộ này đạo kinh chỗ ghi lại chính là liên quan tới thánh đạo tu luyện chi bí. Đối ngươi mà nói, cho dù thu hoạch đến cũng căn bản không dùng được. Lão viên ngôn từ ôn hòa. Bất quá, nếu để ngươi chủ động giao ra, chắc hẳn ngươi cũng không cam chịu tâm. Sở dĩ ta quyết định để ngươi nhìn qua này bộ này đạo kinh toàn bộ huyền bí, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, tự xem ngươi ngộ tính. Lâm Tầm chấn động trong lòng, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới lão viên đền bù lại sẽ là để cho mình quan sát hoàn chỉnh thánh nhân đạo kinh. Nói cách khác, chuyện này quả thật tựa như là một trận chủ động đưa tới cửa khoáng thế cơ duyên. Hoàn chỉnh thánh nhân đạo kinh a ghi lại liên quan tới thánh đạo tu luyện bí mật, chỉ sợ đổi lại chân chính thánh nhân tới đều sẽ điên cuồng cùng tâm động, có thể hết lần này tới lần khác địa. Lão viên đúng là rất tùy ý chỗ muốn đền bù cho mình. Cái này khiến Lâm Tầm đều có một loại bị thiên thượng đĩa bánh đập vào đầu ảo giác. Hừ, ngươi lại đừng cao hứng quá sớm. Hoàn chỉnh thánh nhân đạo kinh lạc ấm lấy thánh đạo lực lượng, để ngươi xem một lần lại như thế nào. Ngươi cảnh giới quá mức nông cạn, cũng căn bản vô pháp lính ngộ trong đó chi diệu. Bên cạnh lão cáp hừ lạnh, nhìn như là châm chọc, kỳ thực là nhắc nhở Lâm Tầm chớ có bị loại chuyện này làm cho hôn mê đầu. Không hổ là tam túc kim thiềm hậu duệ. Lão viên liếc qua lão cáp, trong con ngươi nổi lên vẻ khác lạ. Ngươi nói cũng không tệ, thánh đạo bí pháp tối tâm cao thâm, ẩn chứa chí cao thánh đạo diệu đế, trừ phi có được thánh nhân cảnh tu vi, nếu không hoàn toàn chính xác rất khó từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Lập tức Lâm Tầm có chút minh bạch, lão viên sở dĩ như thế hào phóng nguyên lai là sớm đã ngờ tới. Cho dù rình mò đến hoàn chỉnh đạo kinh, đúng chính mình mà nói cũng căn bản thu hoạch không đến chỗ tốt gì. Ngươi cảm thấy thế nào, lão viên hỏi. Ta Lâm Tầm do dự một chút, âm thầm nhắm mắt nói. Tiền bối, cái này đền bù tựa hồ có chút không tử tế. Lão viên giống như cười mà không phải cười, chợt gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi cảm thấy nên như thế nào đền bù? Lâm Tầm hít sâu một hơi, chắp tay nói. Vãn bối trên thân chọc đại phiền toái, như tiền bối có thể đưa chúng ta an toàn rời đi Quy Khư, vãn bối cam đoan chắp tay giao ra đạt được đạo kinh. Lão cáp cùng Triệu Cảnh Huyên đều là đôi mắt ngưng tụ, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Như lão viên có thể đáp ứng, kia không thể nghi ngờ tương đương giải quyết bọn hắn khó giải quyết nhất một vấn đề. Ha ha ha, lão viên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu tiêu. Ánh mắt của hắn như đuốc, tựa như xem thấu sở hữu, có một loại nhìn rõ hết thảy hương vị. Tiền bối cứ gì bật cười? Lâm Tầm hỏi. Ta chỉ là không nghĩ tới tựa như ngươi nhân vật như vậy lại vẫn hồi sẽ cùng ta tìm kiếm trợ giúp. Lão viên trong con ngươi nổi lên một vòng cao thâm mạc chắc hương vị. Tiền bối, đây cũng không phải là xin giúp đỡ, mà là một trận công bằng giao dịch. Lâm Tầm cải chính. Lão viên khẽ giật mình. Nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Sắc mặt nổi lên một vòng hoảng hốt. Hắn tựa hồ đang tìm hiểu chuyện cũ. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên. Có lẽ cũng chỉ có loại người như ngươi. Mới có tư cách nhất lấy được kia phương thốn di địa bên trong truyền thừa đi. Hắc. Ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơm. Kiên cường. Thà đấu chiến mà chết. Cũng không chịu cúi đầu, chỉ là ai có thể giống như hắn kiên trì đến cuối cùng. Lâm Tầm bọn hắn phải sợ hãi nghi. Xem tình huống. Cái này lão viên tựa hồ biết rõ một chút liên quan tới phương thốn di địa bí mật. Mới có thể làm ra cảm khái như thế cuối cùng. Lão viên vẫn là đáp ứng Lâm Tầm thỉnh cầu của bọn hắn. Đồng thời. Hắn tựa hồ chính như vừa rồi lời nói. Không muốn khó xử Lâm Tầm. Quyết định cùng Lâm Tầm làm một trận công bằng giao dịch. Thế là tại đáp ứng điều kiện này đồng thời. Còn chủ động đưa ra. Muốn để Lâm Tầm quan sát kia một bộ hoàn chỉnh đạo kinh, mắt thấy có chuyện tốt bực này. Lâm Tầm sao lại không theo. Hắn không chút do dự lấy ra kia theo ngũ hành thánh đạo bên trong cướp đoạt đến một phần thánh nhân đạo kinh đưa cho lão viên. Lão viên cũng lấy ra một phần khác, lẫn nhau chắp vá. Một lần nữa dung hợp vì một bộ hoàn chỉnh đạo kinh. Sau đó, lão viên thi triển bí pháp. Để cách này một bộ hoàn chỉnh thánh nhân đạo kinh giống như bị kích hoạt lên đồng dạng. Hiện ra trong đó chân chính huyền bí. Ngươi chỉ có một lần quan sát cơ hội, có thể nhớ ký bao nhiêu tựu xem ngươi bản sự. Lão viên thần sắc trang túc. Lâm Tầm lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, vận chuyển toàn bộ lực lượng thần hồn tiến hành quan sát. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ thánh đạo khí tức hiện lên thức hải bên trong, thần thánh vô lượng, hội tụ thành một thiên cẩm tú thiên chương, mỗi một chữ đều là oanh oanh lập lòe, chảy xuôi thần diệu không lường được đạo quang. Đây là thánh đạo bí văn, kỳ dị mà tối tăm, tựa như đại đạo vật dẫn vô pháp lính ngộ. Trong chốc lát, Lâm Tầm chấn động trong lòng, kia mỗi một chữ đều tựa như bao hàm toàn diện, ẩn chứa vô tận diệu đế. Đừng nói đi phân biệt, liền nhìn đều nhìn không ra một tia huyền cơ. Quá mức tối tăm cùng cao thượng, để Lâm Tầm thần hồn đều sinh ra rung động, giống như lâm vào long dương đại hải bên trong, có một loại muốn ngạt thở chìm vong ảo giác. Đây chính là thánh đạo chi lực, cũng căn bản không phải Lâm Tầm loại cảnh giới này có thể đi rình mò. Ông thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật. Thức hải bên trong trúc tinh rực rỡ. Thần giữa trời. Vận chuyển mà ra. Pháp tướng rộng lớn mà vô lượng. Hắn không còn đi quan sát cảm ngộ. Mà là tại dùng lực lượng thần hồn đi vẽ. Đi ghi khắc kia một thiên chữ chữ tuyển cơ thánh nhân đạo kinh vô pháp rình mò cùng lính ngộ. Không có nghĩa là về sau không thể, mà Lâm Tầm muốn làm. Liền là đem cách này một bộ thánh nhân đạo kinh ghi khắc. Lạc ấm. Nên có hướng một ngày đặt chân thánh đạo lúc. Liền có thể phỏng đoán hắn áo nghĩa. Cảm ngộ hắn tinh túy. Vì chính mình nắm trong tay Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Dáng vẻ trang nghiêm. Bên cạnh lão cáp cùng Triệu Cảnh Huyên thấy cũng không nhịn được hâm mộ. Thánh nhân đạo kinh A. Dù là vô pháp bị lĩnh hội. Có thể hắn giá trị cũng có thể xưng vô lượng, đây là một loại vô thượng truyền thừa. Như bị những cái kia độ cửu trọng trường sinh kiếp sinh tử cảnh vương giả biết rõ. Không phải là đỏ mắt đến điên cuồng tình trạng không thể. Thánh đạo mờ mịt. Có thể xưng chí cao. Nếu có thể tại đặt chân này cảnh lúc. Có được một bộ hoàn chỉnh đạo kinh tương trợ. Vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Lại không tất là tu hành mà phiền não tiền bối. Chúng ta có thể tìm hiểu một chút không? Lão cáp trơ mặt ra. Tràn ngập mong đợi nhìn về phía lão viên. Đại đạo ngàn vạn. Tu giả làm tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chi đại đạo. Mới có thể bước lên đỉnh cao. Phương pháp này chính là tộc ta truyền thừa. Cùng các ngươi tam túc kim thiềm nhất mạch bí truyền tương xung. ta khuyên ngươi vẫn là khác đừng nhớ cho thỏa đáng. Nếu không, đạo tâm vừa loạn, đối ngươi có hại vô ích. Lão viên điểm lão cáp một câu, để cây sau lập tức phiền muộn, hét lên. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể? Bản vương lại không được. Lão viên ung dung nói, ngươi đồng dạng vô pháp lĩnh hội. Hẳn là ngươi cho rằng thánh đạo truyền thừa là ai đều có thể lĩnh ngộ. Lão cáp lập tức trầm mặt. Như thế không giả. Không bao lâu, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở trong mắt, hai đầu lông mày nổi lên một vòng thật sâu mỏi mệt. Vừa rồi cho dù là đi ghi khắc kia một thiên đạo kinh, cũng làm cho hắn thần hồn tiêu hao quá lớn, kém chút đều có chút không chịu đựng nổi. Nguyên nhân ngay tại ở đây chính là một thiên hoàn chỉnh thánh đạo truyền thừa ảo diệu trong đó vô tận, tối tăm mà cao thâm, cho dù là ghi khắc đều cực kỳ chi phí sức. Nhớ kỹ bao nhiêu? Lão cáp vội vàng hỏi. Hầu như đều nhớ kỹ đi, Lâm Tầm trầm ngâm nói. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn đồng thiên bên trong cổ pháp trên đạo đài lạc ấm lấy một thiên tối tăm đạo kinh văn tự, như ẩm như hiện, ảo diệu vô tận. Toàn bộ nhớ kỹ. Nghe đến lời này, lão viên rốt cuộc động dung, ánh mắt trở nên quái dị. Hắn vốn cho là Lâm Tầm có thể nhớ kỹ một phần trong đó thánh nhân kinh văn liền đã không tệ, ai có thể nghĩ hắn dường như toàn bộ ghi khắc. Cái này khiến lão viên trong lòng cũng không nhịn được có chút ngơ ngác, có chút không xác định. Lần này để Lâm Tầm quan sát trong tộc truyền thừa xuống chí cao đạo kinh đến tột cùng là đúng hay sai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 619 đi ra quy khư xin hỏi tiền bối. Đây là gì pháp? Tại lão viên nội tâm chấn động thời khắc, Lâm Tầm đát lâu thân mà lên, mở miệng hỏi thăm. Phương pháp này tên gọi Cửu Thanh Thánh Quang Quyết, là tộc ta chí cao truyền thừa. Lão viên nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt thêm ra một cỗ không nói ra được phức tạp hương vị. Đã bị ngươi toàn bộ nhớ kỹ, có lẽ là trong cõi u minh vận số cho phép, nhưng mong rằng ngươi chớ có tiết ra ngoài, nếu không chắc chắn trêu ra ngập trời nhân quả. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị chỉnh trọng đáp ứng. Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, vì sao bản vương hồi sẽ cảm giác có chút quen tai? Lão cắp nhíu mày. Đáng tiếc, trí nhớ của hắn mất đi nghiêm trọng, mặc cho cố gắng như thế nào suy nghĩ, cũng nghĩ không ra một tia có giá trị manh mối. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Lâm Tầm kinh hãi không thôi. Có thể làm cho lão cắp quen tai thánh đạo bí pháp, chú định không có khả năng đơn giản. Ta phải nhắc nhở ngươi, khi thật sự đại thế tiến đến thời điểm, tộc ta tiểu công tử cũng đem theo trong yên lặng xuất thí. Ngươi từng cùng hắn sinh ra mối thù truyền kiếp, trận này nhân quả làm bởi các ngươi chi gian đến hóa giải. Bỗng nhiên, lão viên lên tiếng, nói lên liên quan tới kia ẩn núp tại ngũ hành thánh đảo phía dưới tiểu công tử sự tình. Đại thế tiến đến thời điểm sao? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn hơi nghi hoặc một chút lão viên thái độ. Dựa theo lẽ thường mà nói, lão viên nên xem chính mình là địch mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn thái độ cũng rất khác thường, lộ ra rất cổ quái. Chẳng lẽ là cùng tòa kia vô tự bảo tháp có quan hệ, hay là cùng chính mình theo phương thốn di địa bên trong lấy được tạo hóa có quan hệ? Lâm Tầm có chút không xác định. Đi thôi, cái này bí cảnh phải đóng lại. Lão viên ngẩng đầu nhìn lên trời, làm ra quyết đoán. Vừa dứt lời, hắn tay áo vung lên, thi triển Nazi chi pháp, mang theo Lâm Tầm bọn hắn trong nháy mắt biến mất ở trong sân quy khư bên ngoài. Không thể nghi ngờ, kia thiếu niên ma thần cướp đoạt Tử Hà Thần Sơn bên trong lớn nhất tạo hóa, thu được kia một bộ ngọc điệp kim thư truyền thừa, chỉ là cái này yêu thánh bí cảnh sẽ quan bế, khi hắn xuất hiện lúc chú định tai kiếp khó thoát. Ha ha, cướp đoạt cơ duyên lại nhiều lại như thế nào, đến cuối cùng cũng nhất định đồ làm giá y, đồng thời vì thế trả giá mệnh đại giới. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, các tộc cường giả đều là đang chờ đợi. Những cái kia các tộc đại nhân vật giờ phút này ngược lại là rất bình tĩnh, thần sắc hờ hững. Nhưng bọn hắn con ngươi khóa chặt tại quy khư trên không lối vào. Bọn hắn cũng đang chờ đợi. Chờ đợi kia thiếu niên ma thần hiện thân một khắc này, lúc đầu những đại nhân vật kia còn có chút kiêng kỵ Linh Bảo Thánh Địa uy thế. Nhưng hôm nay Linh Bảo Thánh Địa sớm đã từ bỏ. Xem thiếu niên kia là con rơi. Tại dưới bực này tình huống, hắn mơ tưởng sống thêm lấy rời đi theo thời gian chuyển rời. Một chút các tộc cường giả đều là theo yêu thánh bí cảnh trong cửa vào đi ra, đưa tới toàn trường oanh động. Tất cả mọi người ý thức được trận này cướp đoạt cơ duyên hành động đã đến hạ màn kết thúc thời điểm. Tiêu Nhiên bọn hắn cũng bình yên trở về, báo cho Cao Dương trưởng lão một ít chuyện. Cái sau sắc mặt lập tức trở nên càng thêm xanh xám. Quả nhiên là cái kia Lâm Huyền trưởng lão. Trên người người này cất giấu rất nhiều cơ duyên. Lần này nhất định phải đem nó bắt giết. Không thể tiện nghi những tộc quần khác. Tô Tinh Phong cắn răng quyết tâm. Không tệ. Công Dương Vũ Sư Huyên cũng là bị hắn giết chết. Hôm nay nếu không đem nó diệt trừ, về sau sớm muộn sẽ là một cái họa lớn trong lòng. Văn Tường cùng Vân Triệt cũng nhao nhao mở miệng. Yên tâm. Hôm nay hắn mọc cánh khó thoát. Cao Dương trưởng lão sắc mặt xanh xám lãnh khốc. Trong con ngươi đều là sát cơ. Các vị, chờ người này xuất hiện lúc, lão thân chỉ có một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là để lão thân người đầu tiên xuất thủ, đem người này bắt giữ. Còn như hắn trên người tạo hóa, các ngươi đại khái có thể toàn bộ lấy đi lúc này. Long Kình tộc Thiên Sát bà mở miệng. Bọn hắn Long Kình tộc thánh tử cùng đi theo cùng một chỗ tiến vào yêu thánh bí cảnh cường giả gần như đều bị Lâm Tầm giết chết. Cái này khiến nàng hận đến sắp điên mất. Lão thái bà, ngươi là nói ai? Khẩu khí thật là lớn. A, yêu thánh bí cảnh cửa vào bỗng nhiên vang lên một đạo khinh miệt quát tháo. An Thiên Sát bà trong con ngươi bắn ra hai đạo kim mang. Trong chốc lát đã nhìn thấy Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên thân ảnh của bọn hắn theo yêu thánh bí cảnh bên trong đi tới. Nói chuyện phách lối như vậy cùng Trương Dương tự nhiên là lão cáp. Là hắn thiếu niên kia ma vương lão thiên, hắn thế mà thật dám ra đây, thực sự quá ngoài ý muốn. Quy khư bên ngoài lập tức sôi trào. Sở hữu cường giả ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Vì thế cảm thấy kinh ngạc cùng xôn xao. Tiểu tạp toái, đến lúc này các ngươi còn dám phách lối ngoại giới. Long Kình tộc cường giả gầm thét, tức giận đến toàn thân đằng đằng sát khí. Kia thiếu niên ma thần để bọn hắn mất hết mặt mũi, hận không thể lập tức xông đi lên đem chém giết. Trừ đây, huyết sư tộc, ma tượng tộc, lây mộc tộc, bích lân tộc, thủy viên tộc, các tộc chúng cường người cũng đều sắc mặt âm trầm xâm nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, muốn đem hắn lập tức đánh chết. Tựu liền đại lực ngưu ma tộc, kim loan tộc, vân hống tộc, những này hùng bá một phương thế lực lớn cũng đều ánh mắt bất thiện, sát ý trùng tiêu. Có thể nói Lâm Tầm đi nơi đó vừa đứng tựa như một tòa hải đăng đồng dạng, phá lệ kéo cừu hận, hấp dẫn các đại tộc đàn chú ý. Tất cả đều đối với hắn ôm hận cùng nhìn hầm hầm. Ta nói các vị, các ngươi là tại hoan nghênh chúng ta sao? Ha ha ha. Thật là lớn trận thế a. Chỉ là vì sao các ngươi nóng tính như thế? Khiến cho thật giống như hai chúng ta đã từng giết qua cả nhà các ngươi tựa như. Lão cáp cười to, một bộ chỉ điểm giang sơn chuyện trò vui vẻ tư thế. Một đám cường giả lập tức sắc mặt tối đen, hận đến cắn răng. Tiểu hỗn trướng, sắp chết đến nơi còn dám miệng lưới bén nhọn. Thiên Sát bà ngữ khí xâm nhiên. Hừ, các tộc đại nhân vật cũng đều sắc mặt lạnh lẽo. Lão xúc sinh, ngươi ồn ào cỏng lông a, có gan ngươi tới, bản vương cái thứ nhất trước đập chết ngươi. Lão cáp liếc mắt nhìn, chỉ vào Thiên Sát bà quát tháo. Thiên Sát bà tức giận đến toàn thân cứng đờ. Lão xúc sinh, cái này lục bào thiếu niên dám mắng nàng. Lão xúc sinh quả thực là nên bầm thây vạn đoạn. Ta đi giết hắn moa nó. Muốn chết lúc này tựu có thật nhiều cường giả nhìn không được. Có Long Kình tộc, còn có cái khác các tộc nhân mã, cầu nhân nhiều lắm. Tựu liền Tô Kinh Phong cũng băng lãnh hét lớn. Lâm Tầm, các ngươi sắp chết đến nơi, không biết quỳ xuống đất sám hối. vẫn hung hăng ngang ngược. Hôm nay chú định hẳn phải chết các vị. Bất kể nói thế nào, người này cuối cùng cùng ta Linh Bảo Thánh Địa có quan hệ, không bằng liền do bị nhân xuất thủ đem nó bắt giết. Như thế nào? Cao Dương trưởng lão cũng lên tiếng, đằng đằng sát khí, ánh mắt như điện, khóa chặt Lâm Tầm. Lâm Tầm một mực thở ơ lạnh nhạt, cho đến khi nhìn thấy Cao Dương trưởng lão lên tiếng lúc, hắn lập tức tựu cười, ý thức được, thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Vô luận là kia các tộc cường giả, vẫn là Linh Bảo Thánh Địa, rõ ràng đều đã không có ý định buông tha mình. Tiền bối, chỉ có thể làm phiền ngài. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một bên lão viên. Việc rất nhỏ. Lão viên mây trôi nước chảy. Hắn đứng tại kia. Tuổi già sức yếu. Thần sắc tang thương. Rất không thấy được. Có thể từ đầu đến cuối. Lại không có chút rung động nào. Tựa như căn bản cũng không từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Giao cho các ngươi Linh Bảo Thánh Địa xử lý. Lão thân cái thứ nhất không đáp ứng. Thiên Sát bà cười lạnh. Nàng đã nhẫn nại hồi lâu, giờ phút này lại không cách nào ức chế sát cơ. Bỗng nhiên vươn người đứng dậy, lấy tay cách không hướng Lâm Tầm chộp tới. Oanh một cách đại thủ che khuất bầu trời, lượn lờ đáng sợ thần huy kinh khủng ngập trời. Giữa sân đều là sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới, làm một vị sinh tử cảnh vương giả, Thiên Sát bà giờ phút này không ngờ không để ý đến thân phận, muốn đối Lâm Tầm một tên tiểu bối đồng thủ. Bởi vậy có thể thấy được nàng đã phẫn nộ đến trình độ nào. Người này hung hăng ngang ngược, giết hắn nên có ta huyết sư tộc một phần. Một phương hướng khác, nương theo lấy hét lớn một tiếng, huyết sư tộc lão tổ lại cũng tại cùng thời khắc đó xuất thủ. Hừ, Cao Dương trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ bị những người khác vượt lên trước. Không chút do dự tế ra vạn cầm thần lô. Giữa trời hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Trừ đây, còn có cái khác một vài đại nhân vật cũng xuất thủ. Gần như đều trong cùng một lúc phát sinh một màn này. Không thể nghi ngờ có thể xưng kinh thế hãi tục. Một đám sinh tử cảnh vương giả lại đồng thời xuất động, tranh nhau chen lấn, muốn trước tiên giết chết Lâm Tầm. Cái này khiến toàn trường các tộc cường giả đều kinh dị, sắp ngạt thở. Nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Lâm Tầm trên người có đại tạo hóa, dứt bỏ cừu hận không nói, chỉ là vì cướp đoạt bực này đại tạo hóa, ai cũng không cam tâm rơi vào người sau. Âm âm, mảnh này thiên địa bạo động, sinh tử cảnh vương giả vừa ra tay, loại kia thần uy có thể đủ phiên sơn đào hải, diệt tuyệt một phương sơn hà. Bây giờ, thế nhưng là một đám sinh tử cảnh vương giả xuất kích. Chỉ thấy hư không băng loạn, thần huy trùng tiêu, kinh khủng đại đạo lực lượng giao chức. Đơn giản tựa như diệt thế, tựa như tràng cảnh dọa người đến cực hạn. Giết, nhất định muốn giết tiểu tử kia. Một tích tắc này, Linh Bảo Thánh Địa Tô Tinh Phong bọn người, Đại Lực Ngưu Ma tộc Ngưu Thôn Thiên, Kim Loan tộc Mộng Liên Khanh, Vân Hống tộc Khổng Tú các loại chờ chút từng bị Lâm Tầm đánh bại cường giả, đều là nghiến răng nghiến lợi, thần sắc phấn khởi, chăm chú chú ý. Không có người tin tưởng Lâm Tầm lúc này còn có thể may mắn còn sống sót. Các tộc cường giả quan tâm là ai có thể người thứ nhất giết chết Lâm Tầm, đem nó trên người cơ duyên cướp đi. Đáng tiếc bọn hắn đều không để ý đến Lâm Tầm bên người vị kia lão viên. Oanh, ngay tại một đám sinh tử cảnh vương giả xuất thủ đồng thời, một mực không lộ liễu bí ẩn, nhìn như tuổi già sức yếu lão viên bỗng nhiên giơ lên sống lưng, ngẩng đầu tứ phương, tang thương trong con người bắn ra hai đạo như lôi đình sáng rỡ đạo quang, xé sách tư không răng rắc. Thiên Sát bà cách không đánh ra đại thủ bỗng nhiên vỡ nát giống như giấy. Đông huyết sư tộc lão tổ tế ra một thanh linh kiếm, phát ra gào thét, ảm đạm tối tăm, giống như rắn chết, kém chút rơi vào trong nước biển. Cùng một thời gian, kia theo bốn phương tám hướng mà đến kinh khủng công kích, giờ phút này lại đều như không chịu nổi một kích, tất cả đều bị đánh nát, hóa thành cuồng bạo quang vũ bay lả tả. Mà tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là đầu kia lão viên trong con ngươi bắn ra hai đạo quang. Nói cách khác, vẹn vẹn bằng vào cặp mắt lực lượng, lão viên tựu tan vỡ một đám sinh tử cảnh vương giả công kích. Cái này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thật phát sinh trước mắt. Các tộc đại nhân vật trong lòng sợ hãi cả kinh, sắc mặt biến hóa, trong con ngươi phun trào lấp lóe thần mang, ánh mắt đều nhìn về lão viên. Tiểu tử kia bên người lại vẫn đi theo có bực này kinh khủng tồn tại, giữa sân lặng ngắt như tờ. Các tộc cường giả đều bị chấn nhiếp, nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Đây chính là một đám sinh tử cảnh vương giả đả kích, cứ như vậy bị tùy tiện tự hóa giải, quá mức kinh khủng. Giờ phút này, Tô Tinh Phong bọn hắn, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh bọn hắn, nội tâm phấn khởi cũng như bị rót chậu nước lạnh, hoàn toàn biến mất, đầu choáng váng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 620 Tống Quân rời đi Lâm Tầm bọn hắn cũng bị kinh đến. Bọn hắn sớm đã tiên đoán được lão viên sẽ rất cường đại, lại không nghĩ rằng lại hội sẽ cường đại đến mức độ này. Một đám sinh tử cảnh vương giả công kích bị đơn giản tự hóa giải, lão viên chỉ sợ sớm đã đứng yên tại thánh đạo phía trên. Toàn trường yên tĩnh, cho dù là hung hoành như Ngưu Ma Vương Ngưu Khiếu Nhật, giờ phút này cũng đều kinh nghi, vẻ mặt nghiêm túc, có chút nhìn không thấu lão viên sâu cạn. Nhất làm cho các tộc cường giả không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn trước đó rõ ràng trông thấy lão viên là cùng Lâm Tầm bọn hắn cùng một chỗ theo yêu thánh bí cảnh bên trong đi ra. Giống như bực này kinh khủng tồn tại, thế mà chưa từng bị kia bí cảnh lực lượng áp chế. Chẳng lẽ thật sự là một vị còn sống yêu thánh cơ duyên tự rước? Vốn là tiểu bối ở giữa tranh phong, chư vị lại ôm hận xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, coi như thật không có có độ lượng. Tại cách này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lão viên lạnh nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại khuấy động toàn trường, lại có một loại bức nhân uy thế. Rất nhiều đại nhân vật biến sắc, đây là tại gian dạy bọn hắn người này tâm ngoan thủ lạc, tác nghiệt quá nhiều, giết tộc ta không biết bao nhiêu tộc nhân, chẳng lẽ không nên giúp cho trừng phạt thiên sát bà bà? Sắc mặt khó coi, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Lão thái bà ngươi cho bản vương ngậm miệng, cướp đoạt cơ duyên chi chiến, chú định lại có thương vong, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác giết các ngươi? Quả thực là ngang ngược vô lễ. Lão cáp lớn tiếng quát tháo, ngươi muốn chết? Thiên sát bà bà tức đến xanh mét cả mặt mày, tay áo vung lên, lập tức có ngàn vạn thần hà trùng tiêu hướng lão cáp kích xạ mà đi. Hừ, lão viên nhíu mày, một đạo hừ lạnh phát ra, lại tựa như tiếng sấm, đem kia ngàn vạn thần hà đánh nát, bột mịn trống không. Mà kia thiên sát bà bà càng là như bị sét đánh tựa như, tâm thần kịch liệt đau nhức, thân thể bỗng nhiên hơi lay động một chút, đúng là ho ra một ngụm máu tới. Cái này khiến rất nhiều đại nhân vật mí mắt chực nhảy, nội tâm sợ hãi. Thật là thánh nhân sao? Nếu không, vì sao lại có khủng bố như thế uy thế? Lão cáp giờ phút này cũng nổi giận, đại hống, lão xúc sinh, ngươi nào chỉ là không biết xấu hổ, đơn giản quá mẹ nó không biết xấu hổ. Bản vương đều chưa thấy qua ngươi bực này vô sỉ. Lão già ngươi, thiên sát bà bà toàn thân run rẩy, tức giận đến răng nhanh cắn nát. Trước mắt bao người, nàng đường đường long trình tộc lão tổ, một vị sinh tử cảnh tồn tại, lại bị lão cáp đổ ập xuống một trận mắng to, bực này vô cùng nhục nhã. Nàng chưa từng tao ngộ qua ngươi cái gì? Ngươi á khẩu không trả lời được. Lão cáp dương dương đắc ý. Tất cả mọi người đã nhìn ra, có kia lão viên tỏa chấn, Lâm Tầm bọn hắn mới dám không có sợ hãi xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn thống hận sau khi, cũng không nhìn được cảm thấy vô cùng e dè. đạo hữu chỉ sợ ngươi cũng không biết người này làm người, cho nên mới có thể đối hắn phù hộ. Lúc này, Cao Dương trưởng lão lên tiếng. Thần sắc hắn trang túc. Nói, người này là cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây. Nhưng lại tại cướp đoạt cơ duyên lúc. Sát hại bên người đồng bản. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm tính ác liệt. Có thể nói là cùng hung ác cực. Mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Chớ có lại vì hắn phù hộ. Lâm Tầm sầm mặt lại. Quả thực có chút không nghĩ tới. Cao Dương trưởng lão loại người này. Lại cũng hồi sẽ đổi trắng thay đen. Tạo ra không phải là. Ngươi là người phương nào? Lão viên ánh mắt nhìn đi qua. Linh Bảo Thánh Địa Đệ Tam 16 đời truyền nhân Cao Dương. Cao Dương thuận miệng đáp. Không biết. Lão viên thu hồi ánh mắt, lại không liếc hắn một cái. Cao Dương sắc mặt lập tức kìm nén đến khó xử vô cùng. Trong ngày thường, hắn chỉ cần báo ra Linh Bảo Thánh Địa danh hào. Mặc cho là ai, cũng phải lễ nhượng ba phần. Có thể trực tiếp tự bị không để ý tới Lâm Tầm gặp đây. Kém chút bật cười. Cái này lão viên nhìn như mây trôi nước chảy. Nhưng lời nói thật là đủ trực tiếp cùng cường thế. Đạo hữu. Hẳn là ngươi thật muốn vì người này. Đắc tội chúng ta ở đây sở hữu thế lực. Cao Dương cắn răng. Trầm giọng hỏi. Lập tức toàn trường ánh mắt đều tập trung tại lão viên trên thân. Để nhất. Ta và ngươi không quen, biệt xưng ta vì đạo hữu, chúng ta đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lão viên nhíu mày cải chính. Thứ hai, trong mắt của ta, không phải ta đắc tội các ngươi, mà là các ngươi đắc tội của ta, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Đều ý thức được. Đầu này lão viên là chắc chắn bảo vệ Lâm Tầm bọn hắn. Cái này khiến thần sắc của bọn hắn đều khó nhìn, âm trầm vô cùng. Cảm thấy vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ. Còn như các ngươi những này cái gọi là đại nhân vật. Cũng bất quá như thế. Các ngươi có thể khi dễ thoáng cái hậu sinh vãn bối. Nhưng về sau. Làm đại thế chi tranh tiến đến lúc. Cái này chư thiên vạn giới. Nhất định là thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Mà các ngươi, chỉ sợ sớm muộn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lão viên ánh mắt theo những cái kia các tộc đại nhân vật trên thân từng cái đảo qua. Làm cho cái sau đều là thần sắc căng lên. Không dám cùng chi đối mặt. Lão viên không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Nhìn thoáng qua sau lưng kia yêu thánh bí cảnh cửa vào. Nói, thời gian không nhiều lắm. Liền đưa các ngươi rời đi đi. Tiền bối chờ một lát. Bỗng nhiên, Triệu Cảnh Huyên mở miệng, rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, bất kể như thế nào, ta trước mắt cuối cùng vẫn là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Sở dĩ ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, Lâm Tầm lập tức liền hiểu, không nhịn được nhíu mày. Có thể vạn nhất bọn hắn không dám, muốn trở về cổ hoang vực giới, nhất định phải mượn nhờ trải qua trong đế quốc bí đạo. Mà kia bí đạo một mực trưởng khống tại phụ hoàng ta trong tay. Cho dù là bọn họ lại hận ta. Có phụ hoàng ta tại. Bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Triệu Cảnh Huyên giải thích nói. Lâm Tầm nhất thời cũng có chút im lặng. Triệu Cảnh Huyên có chính nàng cân nhắc cùng thủ vững. Không muốn bởi vậy phản bội sư môn. Cái này Lâm Tầm rất lý giải. Bất quá. Hắn chỗ lo lắng là. Bây giờ ở đây đều đã nhìn thấy. Triệu Cảnh Huyên cùng mình làm bạn. Vạn nhất nàng trên đường về. Gặp được cái gì bất chắc. Vậy coi như phiền toái. Cầm vật này gặp được nguy hiểm lúc chỉ cần nhỏ máu kỳ thượng liền có thể bảo vệ ngươi vô ưu. Bỗng nhiên, lão viên mở miệng đem một viên tương tự lá cây xanh thúy ngọc phù đưa cho Triệu Cảnh Huyên. Đa tạ tiền bối, Lâm Tầm lập tức phấn chấn, khom mình hành lễ. Là đưa cho Triệu cô nương, ngươi cảm tạ cái gì? Thật đúng là đem mình làm tiết kiệm nam nhân, lão cáp chế nhạo một câu. Lâm Tầm một bàn tay tự quất vào lão cáp cái ức. Không tiếp tục trì hoãn. Lão viên tay áo vung lên. Tư không lại lập tức bị xé nứt ra một đạo đường hầm không thời gian. Sau đó, hắn tiện tay cầm lên Lâm Tầm cùng lão cáp. đem hai người mất đi đi vào. Bảo trọng lão viên lời ít mà ý nhiều. Không bỗng nhiên, nơi xa truyền ra không cam lòng mà phẫn nộ đại hống. Lại nguyên lai là thiên sát bà. Nàng hoành không mà tới, phất tay hướng bên này oanh sát, muốn đem kia hư không đường hầm hủy diệt. Hiển nhiên nàng vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm cứ như vậy bình yên rời đi. Hư lão viên giống bị chọc giận, trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh mang, giương tay vồ một cái, phù một tiếng trầm đục, mảnh này thiên địa rúng động. Thiên sát bà toàn thân cứng đờ, sau đó lại giữa không trung nổ tung, hóa thành quang vũ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tây toàn trường hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Một vị sinh tử cảnh vương giả, lại dạng này bị tiện tay gạt bỏ, đơn giản bị giết gà tể khỉ đều nhẹ nhõm. Kia lão viên đến tột cùng lai lịch ra sao? Cũng quá kinh khủng a, dù cho là những cái kia các tộc đại nhân vật, giờ phút này đều con mắt đăm đăm, trong lòng hung hăng run rẩy, cảm nhận được trước nay chưa từng có hàn lãnh. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, kia lão viên tuyệt đối là một vị thánh nhân. Nếu không, đâu có thể nào sẽ có được khủng bố như thế thủ đoạn. Ông nơi này hư không nổi lên ba động, nương theo lấy oanh minh, mang theo Lâm Tầm cùng lão Cáp biến mất không thấy gì nữa. Bảo trọng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Triệu Cảnh Huyên kinh ngạc, rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng chứng ý. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên có một loại không hiểu, thấu vắng vẻ cảm giác. Đi thôi. Lão viên tay áo vung lên, liền đem Triệu Cảnh Huyên ngươi na di đến nơi xa Cao Dương trưởng lão chỗ bảo thuyền bên trên. Sau đó lão viên hai tay đặt sau lưng, quay người đi vào kia yêu thánh bí cảnh cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, lại không có người dám đi ngăn cản. Lão viên rời đi, kia yêu thánh bí cảnh lối vào cũng biến mất theo. Cái này quy khư trên không triệt để khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ở đây các tộc cường giả đều là sắc mặt u ám xanh xám, nội tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác bị thất bại. Những đại nhân vật kia con ngươi sâu thẳm, mới vừa rồi bị một đầu lão viên trấn nhiếp, để bọn hắn mặt mũi tối tăm, càng làm cho bọn hắn sợ hãi cùng sợ hãi, biệt khuất được nhanh thổ huyết. Chuyện hôm nay quá mức phát nổ, chú định giấu riêng không ở. Không bao lâu, liền sẽ truyền khắp Yên Hồn Hải chỗ sâu, bị toàn bộ sinh linh biết tất. Mà kia thiếu niên ma thần khiêu khích các tộc, lãnh đạm quyền uy, cuối cùng lại bình yên mà đi. Đôi này các tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cách vô cùng nhục nhã. Tin tưởng kể từ hôm nay, liên quan tới kia thiếu niên ma thần cũng sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, để các tộc đều không có cách nào quên. Đường hầm không thời gian cực kỳ chi thần bí, lạc ấm lấy hư không tốt thời gian chí cao pháp tắc, xuyên thẳng qua trong đó, tựa như tại đấu chuyển tinh di chi gian dạo bước. Nhưng cách này cũng không hề mang ý nghĩa an toàn. Tương phản, nếu không phải là kia lão viên tự tay mở, vẹn vẹn trong đó tràn ngập thời không lực lượng, đều đủ để xé nát Lâm Tầm cùng lão Cáp. Đi mau, Lâm Tầm cùng lão Cáp lao nhanh, không gian vặn vẹo mà thâm thúy, ngũ thải ban lan, nhìn như vững chắc, nhưng lại tràn ngập quá nhiều đáng sợ khe hở cùng hỗn loạn lực lượng. Hơi chút trì hoãn, có lẽ liền sẽ bị nghiền nát. Bỗng nhiên, Lâm Tầm hít vào khí lạnh, ánh mắt của hắn lơ đãng thoáng nhìn, trông thấy kia đường hầm bên ngoài một chỗ trong hư vô, lại có một cỗ chừng ngàn trượng dáng dấp thi hài phiêu phù ở vẫn thạch cùng loạn lưu chi gian. Người mặc tàn phá chiến ý, không biết vẫn lạc bao lâu tuổi. Đừng nhìn đây con mẹ nó chính là thời không loạn lưu bên trong tai ác cảnh tượng, nhất là chẳng lành. Thượng cổ nghe đồn, vượt ngang thời không lúc, kiêng kỵ nhất liền là đụng phải thứ này. Lão Cáp thần sắc khẩn trương, mang theo Lâm Tầm lao nhanh. Dựa theo lão Cáp thuyết pháp, thời không pháp tắc thần bí nhất, tựa như cấm kỵ, vượt qua trong đó, tựa như tại hỗn độn hư bên trong bôn ba, không biết mà đáng sợ. Trong đó kiêng kỵ nhất liền là đụng phải các loại rủi gì cùng chẳng lành cảnh tượng. Có thần bí thi hài, có nuốt hết hết thảy lỗ đen, cũng có tựa như tiên dấu vết quang vũ, thậm chí còn có một ít giống như tiếng trời tiếng ca. Phàm mỗi một loại này đều là chẳng lành hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Đường hầm không thời gian vượt ngang hư, bao trùm cửu thiên thập địa, không biết mà cấm kỵ. Nếu không phải hôm nay đặt chân trong đó, Lâm Tầm đều không thể tưởng tượng ở trong đó lại còn có nhiều như vậy dường gì kiến thức. Sau đó trên đường cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn chỗ đặt chân đường hầm chính là lão viên tự tay mở, có chút vững chắc, ven đường cơ hồ là hữu kinh vô hiểm. Tự đến cuối cùng, ông rất nhanh tư không ba động, trước mắt lói lên, Lâm Tầm cùng lão cáp theo một chỗ tỏa độ không gian nhảy ra đi, đi tới ngoại bộ thế giới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 63 chương 621 đi thuyền hiện hải, bầu trời màu xanh trong vắt sáng long lanh, không nhiễm một tia tạp chất, gió biển phơ phất, truyền đến trận trận nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, xa xăm trống trải du dương. Mảnh này hải vực nước chất trong suốt, dương quang ấm áp, bọt nước đóa đóa, minh mông vô bờ, hạo hãn mà xa xăm trống trải, tựa như tiên cảnh. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ phiêu dắt trên mặt biển, chầm chậm về phía tây mới chạy tới. Thuyền nhỏ bên trong thỉnh thoảng vang lên lão cáp đặc hữu cười hắc hắc âm thanh. Hắn tại kiểm kê tại yêu thánh bí cảnh bên trong thu hoạch, miệng đều cười đến toét ra. Thu hoạch quá lớn, có lít nha lít nhít hiếm thấy linh dược, quáng tài, cũng có theo địch nhân trên thi thể vơ vét đến các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, bảo quang lưu truyền. Cái này khiến lão cáp nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là hắn còn tại đỉnh núi cổ điện vũ bên trong cảm ngộ bên trong tìm ra thuộc về bọn hắn tam túc kim thiềm nhất mạch thiên phú truyền thừa. Dĩ vãng hắn chiến lực một mực không đáng chú ý, là bị đuổi giết rất chật vật. Nếu không phải da dày thịt béo, sinh mệnh lực ương ngạnh, không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Bây giờ thì lại khác, hắn đã bắt đầu lĩnh hội thuộc về mình nhất mạch thiên phú công pháp truyền thừa, sức chiến đấu mạnh lên cũng là ở trong tầm tay mẹ nó. Đây cũng quá không công bằng bất quá. Làm lão cáp nhìn thấy một bên cũng tại kiểm kê chiến lợi phẩm Lâm Tầm lúc, lập tức tựu sườn sốt, con mắt đăm đăm, nội tâm đắc ý biến mất, trở nên gen rét đỏ mắt. Chỉ thấy Lâm Tầm trước người trên mặt đất có xếp thành núi nhỏ hiếm có linh dược kỳ chân cùng linh tài, cũng có xếp thành núi nhỏ các loại bảo vật, đao thương kiếm kích một loại căn bản tựu nhìn mãi quen mắt. Hiếm có nhất chính là còn có rất nhiều cổ bảo, trừ cái đó ra còn có hơn 10 loại đạo sách công pháp, bình bình lọ lọ linh đan diệu dược, một sấp khan hiếm cao phẩm cùng nhau linh tinh nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bảo quang mỹ lệ, oanh oanh lập lòe, rực rỡ chói mắt, đem buồng nhỏ trên tàu đều chiếu sáng, để cho người ta hoa mắt. Đừng nói là lão cáp, liền là những tu giả khác nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ đỏ mắt đến phát cuồng không thể. Những này tự nhiên là Lâm Tầm chiến lợi phẩm, một phần là chính hắn hái tìm kiếm đạt được, nhưng càng nhiều thì là theo trên người địch nhân thu hoạch được. Bởi vì cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Cũng trách không được tại yêu thánh bí cảnh bên trong, các tộc cường giả đều yêu thích giết người đoạt bảo. Loại này bảo lực thu hoạch cơ duyên phương thức, đơn giản liền là tích lũy tài phú trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Ngao ô lão cáp rất không có hình tượng đánh tới, một bộ muốn kiếm một chén canh bộ dáng. Chết đi, Lâm Tầm một bàn tay đánh vào hắn cái ức, sau đó lại là một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Bản vương một đường vì ngươi đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao a, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình sở hữu thu hoạch. Lão cáp thần sắc rất u oán. Lâm Tầm một cách thu hồi sở hữu chiến lợi phẩm, nói, ngươi lại không thiếu bảo vật, cho ngươi cũng là lãng phí. Lão cáp tức giận đến cắn răng, không nghĩ tới a, Ngươi lại đem ăn một mình nói như thế quang minh lẫm liệt. Đơn giản quá không muốn mặt, bản vương đều chưa thấy qua so ngươi còn vô sỉ. Tâm Hắc Lâm Tầm liếc mắt, không tiếp tục để ý hắn. Tế ra Vô Tự Bảo Tháp. Kỳ thật, lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong thu hoạch lớn nhất, đều giấu ở cái này Vô Tự Bảo Tháp trong tầng thứ nhất. Bởi vì ở trong đó cất giấu chính là theo một đám nhân vật cấp độ thánh tử trên thân lấy được chiến lợi phẩm, giống như huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang, long kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh, giống như bích lân tộc thánh tử cùng công Dương Vũ. Tức thì bị triệt để đánh giết. Bọn hắn lưu lại bảo vật tự nhiên không tầm thường có thể so sánh. Đồng dạng, Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú, Huyền La Tử bọn hắn lúc trước cũng bị Lâm Tầm đánh bại. Cuối cùng thần hồn mặc dù đào tẩu, nhưng thân thể cùng trên người bảo vật đều còn sót lại ngay tại chỗ. Những này không ngoài dự tính, chỗ tựu tất cả đều thành Lâm Tầm một người chiến lợi phẩm. Lúc này Lâm Tầm ngay tại chỉnh lý những này giá trị muốn càng hơn một bậc chiến lợi phẩm. Ở trong quá trình này để hắn cũng có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác, hít vào khí lạnh không thôi. Không khác, bảo vật chủng loại nhiều lắm, lại đều là tinh phẩm, liền muốn tìm một cách bình thường mặt hàng đều rất khó, nhất là trong đó còn có Vũ Tiêu Sinh lưu lại một thanh long cốt đại kích, bích lân tộc thánh tử lưu lại một cái xanh lập lòe ngọc thước. Cái này hai kiện rõ ràng là mỗi người bọn họ tộc đàn bên trong bí bảo tổ khí quyển xương đại kích, tên Phong Thiên Chiến Kích, màu xanh ngọc thước tên Băng Loạn Chi Xích. Cho dù là bị trấn áp tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong, cái này hai hiện bí bảo còn tự tại giãy rua, linh tính vô pháp bị hàng phục, lộ ra thần dị chi cực. Lâm Tầm căn bản không nghi ngờ, một khi đưa chúng nó lấy ra, chỉ dựa vào lực lượng của mình, căn bản là vô pháp ngăn chặn bọn chúng, ngược lại sẽ để bọn chúng bỏ chạy mà đi. Cũng may mắn Vô Tự Bảo Tháp có chút thần diệu, đưa chúng nó tất cả đều trói buộc. Bất quá trong thời gian ngắn, chỉ sợ là căn bản là không có cách bị Lâm Tầm vận dụng. Trừ phi hắn có được triệt để luyện hóa cái này hai hiện bí bảo năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Tầm còn xa xa không được. Trừ đây, những này nhân vật cấp độ thánh tử trên thân, nhiều nhất liền là các loại tu luyện cần thiết linh đan cùng công pháp. Giống như huyết sư tộc bàn vũ chân kinh, long kình tộc đại tự tại nhập vào xuất gia thuật, đại lực ngưu ma tộc minh chân lôi cương chùy thể bảo thuật, vân hống tộc lục giáp phong ma kinh các loại chờ chút các loại. Mỗi một bộ công pháp đều là mỗi người đều mang thần diệu, thuộc về các tộc bí truyền, nội ẩn đại đạo diệu đế, giá trị vô lượng. Như tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ dẫn phát đại loạn, lệnh làm vô số tu giả tranh đoạt chém giết. Bây giờ, những này bí truyền điển tịch đều là thành Lâm Tầm vật trong bàn tay. Cũng không trách Quy Khư bên ngoài các đại nhân vật tức giận đến phát cuồng, hận không thể giết chết Lâm Tầm. Đổi lại ai, chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ chính mình tộc quần công pháp bí truyền bị người khác phải đi. Đáng tiếc, những này điển tịch mặc dù thần diệu vô biên, lại chỉ có thể tham khảo cùng phỏng đoán, có thể thích hợp bản thân tu luyện lại là ít càng thêm ít. Lâm Tầm âm thầm cảm khái, công pháp tuy nhiều nhưng nếu là cùng mình đại đạo tương xung lúc cũng chú định không thể là vì chính mình trưởng khống. Đương nhiên đây cũng không phải là nói là những này bí truyền giá trị không lớn, mà là có thích hợp hay không vấn đề thôi. Dù là liền là không thích hợp cũng có thể phỏng đoán cùng tham khảo ảo diệu trong đó đến bù đắp cùng hoàn thiện tự thân đạo đồ. Rốt cuộc tìm được không bao lâu, Lâm Tầm nhãn tình sáng lên, phấn chấn không thôi. Một đóa thuần trắng như ngọc, sáng long lanh nhược hư huyễn linh hoa lộ ra tầm mắt bên trong, hoa nở chín mảnh, mỗi một phiến đều là mờ mịt đạo vận, chảy xuôi thánh khiết quang trạch, tràn ngập ra từng sợi đạo chi mùi thơm ngát. Luyện đạo hải hồn hoa lúc trước chính là vì tìm kiếm đạt được hoa này, trợ giúp linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hóa giải trên người ma kiếp tán. Lâm Tầm mới đáp ứng Triệu Cảnh Huyên, tiến về kia yêu thánh bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá tiến vào yêu thánh bí cảnh về sau, phát sinh quá nhiều khúc chiết thoải mái sự tình, làm cho Lâm Tầm cho dù một đường tìm kiếm cũng không thu hoạch được gì. Cũng may mắn hắn lần này thu hoạch chiến lợi phẩm rất nhiều. Cẩn thận một tìm kiếm, quả nhiên bị hắn tìm được loại này hiếm thấy kỳ hoa. Có vật này, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, liền có thể khôi phục dĩ vãng tu vi. Lâm Tầm nhớ tới ở xa Tử Diệu Đế quốc linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cũng nhớ tới Tẩy Tâm Phong bên trên Hạ Chí, Lâm Trung, Tiểu Pha bọn hắn lúc trước đi yêu thánh bí cảnh, cho đến đã đi qua sắp tới 3 cái thời gian. Nhìn như thời gian không dài, lại làm cho Lâm Tầm có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy kỳ thật ngươi lần này thu hoạch lớn nhất liền là tòa bảo tháp này? Lúc này Lão Cáp bỗng nhiên mở miệng, để Lâm Tầm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Chỉ thấy Lão Cáp mắt quang hỏa nóng mà nhìn chằm chằm vào Vô Tự Bảo Tháp, nhưng thần sắc lại có vẻ rất trang túc. Đúng là có nó, ngươi mới thu được kia một thiên thần bí đạo kệ, cũng là bởi vì nó, để đầu kia lão viên thái độ đối với ngươi có chút khác thường. Không chỉ không có ra hại ngươi, còn để ngươi quan sát kia một bộ Cửu Thanh Thánh Thể Quyết đạo kinh, thậm chí cuối cùng còn đưa chúng ta bình yên rời đi. Nói đến đây, Lão Cáp thần sắc càng thêm trang túc, gằn từng chữ một. Cho nên có thể kết luận, tháp này lai lịch chi đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Lâm Tầm gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Thậm chí phỏng đoán, Vô Tự Bảo Tháp cùng kia vô cùng thần bí phương thốn di địa, tất nhiên có cực lớn liên hệ. Bất quá, ngươi nên chú ý, tháp này lai lịch càng lớn, ngươi vì vậy mà liên lụy đến nhân quả cũng liền càng đáng sợ. Lão Cáp tiến hành nhắc nhở. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, đối với nhân quả trước mắt hắn chỉ có mơ hồ nhận biết, nhưng có thể đoán được chính là tháp này lai lịch như thật cực kỳ vượt qua tưởng tượng. Như vậy một ngày kia, có lẽ thực sẽ mang đến cho mình một chút vô pháp dự đoán nhân quả. Cái này khiến Lâm Tầm liền nghĩ tới thức hải bên trong thông thiên bí cảnh, lai lịch chi thần bí. Làm sao không phải cũng cùng cái này Vô Tự Bảo Tháp đồng dạng? Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cuối cùng bật cười lớn, nói: nhân quả xấu tốt đều là đã cùng với ta chi đạo đồ. Như một vị cố chấp lo lắng ở đây, ngược lại hồi sẽ nhiễu loạn của ta tâm cảnh. Ngươi hiểu? Lão Cáp kinh ngạc, ngộ cay rắm. Lâm Tầm tức giận nói: ta đang nói sự tình đều phát sinh, còn quản hắn nương về sau là phúc là họa. Lão Cáp lập tức vui vẻ, hắc hắc cười không ngừng. Đúng đúng đúng, tu sĩ chúng ta coi như thế. Nước biển xanh thẳm, bình tĩnh mà tường hòa, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra, tóe lên một đóa đóa bọt nước. Trên bầu trời, loan điểu nhẹ nhàng, cát hải âu rõ ràng hót, xa xăm trống trải ung dung. Thuyền nhỏ chở Lâm Tầm cùng Lão Cáp một đường đi về phía tây, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hai người đều là còn vô pháp kết luận bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Cho đến hoàng hôn phủ xuống thời giờ, một vòng hồng nhật rơi về phía tây, tung xuống màu vỏ quyết quang hà, đem kia xanh thắm nước biển nhiễm lên một tầng như lửa đỏ, liễm diễm như ánh nắng chiều, hùng hồn mà bao la hùng vĩ, thật xinh đẹp. Lâm Tầm đứng ở mũi thuyền, tóc đen phất phới, trường sam màu trắng tại trong gió biển bay phất phới. Hai tay của hắn đặt sau lưng, trông về phía xa hoàng hôn trời chiều, như hỏa mặt biển. Nội tâm cũng không nhịn được cảm khái tạo vật tự nhiên thần kỳ. Hừ, không kiến thức. Thượng cổ thời đại có một chỗ thánh địa, tên gọi Lạc Nhật Thang Cốc, có kim ô thần cầm hóa thành đại nhật, hàng năm chiếm cứ trong đó, phóng thích chiếu rọi chư thiên thần hà. Loại kia cảnh tượng mới có thể nói là thiên địa chi kỳ quan, tạo hóa chi thần tú. Bên cạnh, Lão Cáp một mặt xem thường. Lạc Nhật Thang Cốc nơi đó nếu là thượng cổ thời đại thánh địa, ngươi làm sao từng gặp, xem ra ngươi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lâm Tầm mang theo hồ lô rượu, hài lòng uống một phen. Tầm mắt bên trong đã có thể trông thấy trên bầu trời có tinh thần lộ ra. Màn đêm mau tới phút cuối cùng. Hoàng hôn chính là ngày đêm giao thế thời khắc, thanh trọc phân chia thời điểm, sinh ra cảnh tượng biến hóa, cũng nhất là kinh tâm động phách. Tựa như giờ phút này, nước biển như ánh nắng chiều bốc hơi, trời chiều xa xa nghiêng rơi, hoàng hôn ai ai, thiên không tinh thần như ẩn như hiện. Vừa lúc ban ngày đêm trôi qua, đêm tối tương lai thời điểm, đứng yên mặt biển trên thuyền nhỏ, đón gió biển trông về phía xa, khắp nơi mênh mông trống trải, thiên địa chi gian tựa như chỉ còn lại một thuyền lá linh đinh. Loại kia tính mịch mà xa xăm trống trải ý cảnh để Lâm Tầm cả người đều có một loại thăng hoa siêu thoát cảm giác. Trong thoáng chốc, hắn tự thân tu vi lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, giống như là sắp không áp chế được nữa, muốn phá cảnh mà lên. Thiên kiêu chiến kỷ 63 chương 622. Hôm qua khách sớm tại yêu thánh bí cảnh lúc, Lâm Tầm tu vi đã đạt đến động thiên sơ cảnh viên mãn tình trạng. Về sau, hắn tại kia cổ lão cung điện trong cung điện tái tạo bản thân đạo đồ, giống như là đem tự thân tu vi hoàn chỉnh cực điểm thăng hoa, trở nên mượt mà trọn vẹn. Cho đến trải qua một trận cùng bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử quyết đấu, tại chiến đấu bên trong nắm giữ đấu chiến thánh pháp bản chất huyền bí, làm cho Lâm Tầm thực lực không thể nghi ngờ giống như là lại tiến hành một trận rèn luyện. Bây giờ hắn đứng ở trên thuyền nhỏ, tâm cảnh triệt để buông lỏng, thể ngộ đến thiên địa tạo hóa chi đại mỹ, thân khí cơ lập tức sinh ra cộng hưởng, đạt được cộng minh. Thế là phá cảnh tấn cấp chi dấu hiệu tự nhiên hàng lâm. Gió biển phơ phất, trời sắp hoàng hôn, hoàng hôn thanh trọc phân chia, nước biển liễm diễm như lửa, thiên không đầy sao ẩn hiện, hùng hồn mà xa xăm trống trải. Lâm Tầm lẻ loi mang lập, phiêu nhiên thật giống như muốn siêu thoát tại thế, cưới gió bay đi. Hắn giờ phút này tâm cảnh không nhiễm trần thế, không linh sáng long lanh, trông về phía xa thiên không, nhẹ giọng hỏi đạo ở nơi nào. Bên cạnh lão cáp xứng sờ, nhìn một chút Lâm Tầm, hiếm thấy không có nói chêm chọc cười. Hắn trầm ngâm nói, ta xem cái này đạo như trước mắt biển cả thiên hạ vạn lưu đều là về kỳ tung. Nghĩ nghĩ, lão cáp lại nói ra, này đạo lại như kia trời chiều xa rơi, ẩn trốn tại đêm, chiếu rọi tại ban ngày, tuần hoàn qua lại mà phục thủy. Lâm Tầm lắc đầu, nếu là ta liền lấp đầy biển này, đánh nát này ngày đảo làm sao tồn. Lão cáp trừng to mắt nói, hảo tiểu tử, ngươi không nhìn nổi bản vương tìm hiểu đảo chi áo nghĩa sao. Lâm Tầm lập tức cười, nếu là ngộ ra đảo chi tồn tại, sao là hải cùng ngày vậy. Ngươi nói một chút đảo ở nơi nào. Lão cáp rất không phục. Lâm Tầm không nói, một bước bước ra, lập tức một cỗ vô hình khí lưu theo Lâm Tầm thân xông ra, thẳng lên vân tiêu, hướng sông toái tầng mây nơi xa trên mặt biển, rầm rầm lăn lộn lên vô số bọt nước, mỗi một giọt nước đều tại chiếu rọi thiên địa mỹ lệ biến ảo, vạn thiên thủy tích hóa thành bọt nước, liên tiếp mãnh liệt không thôi. Một đám lại một đám sắc thái lộng lấy con cá theo bọt nước nhảy ra, tại trong hư không vạch ra từng đảo uyển chuyển quý tích. Không bao lâu, mảnh này hải vực sôi trào, giống như theo trong yên lặng sống tới. Bọt nước đoá đoá, bầy cá tuần ra, trời chiều tung xuống hoa hồng sắc đỏ, liễm diễm mộng ảo. Thiên không đầy sao lấp lóe, tựa như một hít một thở. Tình cảnh này tựa như một bộ động tính thích hợp bức tranh, ẩn chứa thiên địa đại mỹ trong đó. Mà Lâm Tầm thì là người trong bức họa, thân khí cơ nối liền, đúng như vậy mực múa bút, phủ lên ra như vậy một bức tranh. Ngư dược lúc này hải, hoa nở bị ngạn thiên, cách này là đảo. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lão cáp, mắt đen thâm thúy mà thanh tịnh. Lão cáp kinh ngạc, nhìn trước mắt Lâm Tầm, nơi xa kia như vẽ thiên địa, tựa như đều thành vật làm nền bối cảnh của hắn. Nội tâm có một loại khó tả chấn động. Đây là của ta đạo. Lâm Tầm lại xoay người, ánh mắt trông về phía xa. Giờ phút này, trời chiều tan biến tại chân trời, màn đêm rốt cuộc tiến đến, thiên không đầy sao lập lòe, sáng rực như bảo thạch. Một vòng băng dâng lên chảy xuôi thanh huy tại mặt biển tung xuống một mảnh lăn tăn sóng âm. Mảnh này hải vực càng thêm yên tĩnh cùng xa xăm trống trải. Lão cáp kinh ngạc hồi lâu, nhìn không được mắng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thế mà cứ như vậy một cách tự nhiên tấn cấp một câu. Lập tức phá hủy ý cảnh, phá hư phong cảnh. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Một lúc sau, hắn lại nhìn không được cười lên. Cuối cùng, đúng là nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, tràn đầy khuây khỏa cùng rộng rãi, vang vọng mảnh này thiên địa. Xác thực, hắn tấn cấp, một bước bước ra, nương theo ngư dược lúc này hải, hoa nở bị ngạn thiên như vẽ dị tượng, bước vào động thiên trung cảnh hết thảy. Tự nhiên mà vậy, giống như mãn thì doanh, nước đầy thì tràn. Đây chính là Lâm Tầm đạo đồ, là cực điểm trọn vẹn về sau tuyên đỉnh chi lộ. Vô luận là tu hành, vẫn là tấn cấp, nhất định là cùng thế khác biệt. Ánh sáng như nước, vương xuống ánh sáng xanh mặt biển, lăn tăn như ngân. Trên thuyền nhỏ, Lâm Tầm tùy ý ngồi tại một cái bàn trước, một bên thưởng thức nướng kim hoàng bóng loáng vân hống thịt, một bên uống rượu. Lão cáp thì tại ra sức thịt nướng, đắc ý rất hưng phấn. Đây là huyền ngao tộc thánh tử huyền la tử nhục thân, lại bị hắn trực tiếp nướng chín đến ăn. Nguyên bản Lâm Tầm là cự tuyệt, cảm giác cái này giống đang ăn người. Nhưng lão cáp nghĩa chính ngôn từ chỗ giáo huấn hắn, nói cái này huyền ngao chính là trong biển hung thú, càng là một loại vô thượng mỹ vị. Tại thượng cổ thời đại, rất nhiều thánh nhân cũng ăn đến khen không dứt miệng. Lâm Tầm một chút do dự, cố nén nếm thử một miếng. Sau đó hắn tự từ bỏ hết thầy cố kỵ, ăn hoàn toàn không dừng được. Nguyên nhân chính như lão cáp lời nói, huyền ngao chất thịt ăn quá ngon, tươi non vô cùng, rất có nhai đầu. Căn bản không cần phân phối bất luận cái gì gia vị, tự được xưng tụng là vô thượng mỹ vị. Ai ai, ngươi ăn ít một chút, cho bản vương cũng chừa chút. Gặp Lâm Tầm hạ miệng quá nhanh, lão cáp lập tức cấp nhãn, xông lên tự cướp ăn. Một bên ăn, một bên tán thưởng. Thật mẹ hắn hăng hái, lần sau chúng ta cũng đem con trâu kia cùng đầu kia vân hống cũng ăn đi. Vứt bỏ có thể quá lãng phí. Lâm Tầm tiếng trầm không nói lời nào, phối hợp ăn như gió cuốn. Lão cáp thì càng nói càng hưng phấn, nói: bản vương nghe nói thượng cổ thánh nhân còn từng phẩm vị rồng thực sự lá gan phượng tủy, tục truyền đây chính là tuyệt phẩm món ngon, thần chi đều sẽ thèm nhỏ dãi. Có một ngày bản vương cũng phải chính miệng nếm nếm không thể. Hai vị công tử muốn hay không mời nô gia cũng thưởng thức thưởng thức? Bỗng nhiên một chuỗi ngân linh tựa như tiếng cười vang lên, thanh thúy leng keng, say lòng người vô cùng, tựa như tiếng trời. Tại cách này bóng đêm trên đại dương bao la, chỉ thấy một mảnh quang vũ vẩy xuống, hóa thành một đảo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, đạp trên gần sóng mà tới. Lão cáp khẽ giật mình, lập tức hung ác kêu lên: phương nào yêu nữ dám mạo muội tới gần, tin hay không bản vương chô ngươi? Hì hì, công tử miệng thật là hung. Nương theo thanh âm kia, một bóng người xinh đẹp đã tới gần. Ánh sáng mông lung lộ ra ra một cái váy vàng thiếu nữ tới. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng muốt, thanh lệ tuyệt trần, đại mi cong cong, cái cằm nhọn, đôi mắt ấm ánh linh động, khóe môi ngậm lấy một vòng nhịp ngậm tựa như ý cười, tựa như một cách trong biển tinh linh. Tựa như cho dù là Lâm Tầm giờ phút này cũng không nhìn được có chút kinh diễm cảm giác. Hừ, bản vương cũng không chỉ miệng hung, người cũng rất hung. Lão Cáp hừ lạnh, hắn rất cảnh giác. A, gặp nhau tức là hữu duyên. Làm gì như thế hung đâu. Nô gia đều chủ động mở miệng. Hai vị công tử chẳng lẽ nhẫn tâm đuổi nô gia rời đi cái này váy vàng thiếu nữ gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Xinh đẹp vô cùng. Đang khi nói chuyện, tự đi lên thuyền nhỏ. Một thân quần áo phất phới. Đưa nàng tuyết bạch mỹ lệ thân thể làm nổi bật đến uyển chuyển yểu điệu. Bản vương đều chưa thấy qua loại này đả xà tùy côn bên trên nữ nhân, da mặt thật là đủ dày. Lão Cáp tiến hành châm chọc. Váy vàng thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Xem thường. Rất tự nhiên ngồi tại trước bàn. Nói. Nô gia tên gọi A Hồ. Gặp qua hai vị công tử. Nàng có một loại rất đặc biệt vẻ đẹp. Khí chất không linh. Giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Vừa vặn đoạn lại hiểu điệu chập trùng. Bờ eo thon uyển chuyển một nắm. Uyển chuyển yêu kiều. Lộ ra cực kỳ dụ hoạt. Nhất là cười yếu ớt lúc, mắt to linh động, môi đỏ oanh nhuận, xinh đẹp làm cho người khác ngạt thở. Cả người. Gồm cả tiên tử khí chất. Ma nữ sáng người. Cho người ta một loại hay thay đổi mà linh động đặc biệt phong tình. Lão Cáp lại không lính phong tình trừng mắt, liền muốn quát lớn, lại bị Lâm Tầm cản lại. Nguyên lai là A Hồ cô nương, không biết đến đây cần làm chuyện gì. Lâm Tầm cười mỉm hỏi. Lấy một chén rượu ăn tốt nhất cũng có thể phẩm nhất phẩm cái này huyền ngao thịt. A Hồ con ngươi linh động cười nói uyển chuyển, sạch sẽ hoàn mỹ trên mặt trái xoan có một loại xuất trần không linh đẹp. Lâm Tầm cũng cười, nói, mời. Hắn cảm giác rất thú vị. Tại cái này không biết bóng đêm hải vực bên trên. Lại đột nhiên chạy tới dạng này một cách đặc biệt mà mỹ lệ thiếu nữ. Cái này quá thú vị. A Hồ cũng không khách khí. Không có nữ tử vốn có thận trọng. Trực tiếp dùng một đôi trắng nõn ấm ánh hai tay cầm lên bầu rượu. Cho mình tràn đầy châm một chén. Đồng thời. Nàng ra tay xé mở kim hoàng bóng loáng huyền ngao thịt. Trực tiếp chiều tiên đỏ miệng nhỏ lấp đầy. Một bên ăn thịt. Một bên uống rượu. Lộ ra rất hài lòng cùng tự nhiên. Nghiễm nhiên không đem chính mình làm ngoại nhân. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm cảm giác thiếu nữ này thú vị. Mà Lão Cáp thì cắn răng. Đặt mông ngồi một bên. Cũng đi theo cướp ăn. Tựa hồ rất không cam tâm mỹ vì món ngon bị thiếu nữ này cho độc hưởng. A, huyền ngao thịt ăn quá ngon, hương vị có thể xưng nhất tuyệt. A Hồ ăn đến quai hàm nhô lên đến. Oanh nhuận môi đỏ đều là mỡ đông. Một đôi đại mà linh động con ngươi nheo lại. Đều là hưởng thụ cùng hài lòng chi sắc. Ăn hàng không lo lắng ăn đến béo như cầu. A Lão Cáp châm chọc. Hì hì, không sợ. A Hồ cười thật ngọt ngào. Nàng ngồi ở kia. Toàn thân tắm rửa rực rỡ. Không linh xuất trần. Ngọc thể uyển chuyển. Có một loại thẳng thắn vẻ đẹp. Hai vị công tử muốn đi trước nơi nào. A Hồ hảo hảo ăn một phen về sau. Dối lưng một cái. Dùng tay lau sạch lấy oanh nhuận môi đỏ. Tò mò hỏi. Tử Diệu Đế Quốc. Lâm Tầm thuận miệng nói. A Hồ kinh ngạc nói. A. Vậy nhưng rất xa xôi. Lại đường xá hung hiểm. Như không có sinh tử cảnh vương giả dẫn đường chắc chắn cửu tử nhất sinh. Lâm Tầm lườm nàng một chút. Cô nương cũng biết Tử Diệu Đế Quốc. A Hồ gật đầu cười yếu ớt nói, nghe nói qua. Tay nàng phủ trắng muốt cái trán. Nghĩ nghĩ. Nói. 7 ngày sau. Vân Bồng phiên chợ bên trong sẽ có một trận thịnh đại cảnh bảo đại hội liền muốn kéo ra màn tre. Nghe đồn tại lần này trên đại hội. Lại có một chiếc thượng cổ thời đại di truyền lại hảo vũ bảo thuyền hội sẽ tiến hành đấu giá. Nếu có thể thu hoạch được bảo vật này. Nói không chính xác. Liền có thể mang hai vị công tử bình yên đến Tử Diệu Đế Quốc. Vân Bồng phiên chợ. Cảnh bảo đại hội. Hảo vũ phương Chu Lâm Tầm trong lòng hơi động. Đang lúc phải cẩn thận hỏi thăm lúc. A Hồ đã nhanh nhẹn đứng dậy. Cười nhẹ nhàng nói. Đa tạ hai vị công tử khoản đãi. Tránh cho hai vị mang đến phiền phức. Nô gia xin cáo từ trước. Nàng dáng người hiểu điệu. Ngà voi da thịt trắng nõn tại dưới ánh sáng lấp lóe ánh sáng ấm ánh. Tinh xảo khuôn mặt thanh lệ lộ ra rất không linh cùng thánh khiết. Lúc nói chuyện, đã phiêu nhiên mà đi. Lăng ba trên mặt biển, giống như một vị tiên tử tựa như. Tới đột nhiên, rời đi cũng nhanh. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Trong không khí chỉ để lại một tia nhạt mà cam liệt mùi thơm mờ mịt. Lão Cáp một mặt âm trầm, đối A Hồ rất có ý kiến. Nói, cái này rõ ràng liền là một cái yêu nữ. Ngươi chớ để cho nàng rót thang. Tin chuyện hoang đường của nàng ta ngược lại thật ra cảm thấy. Bèo nước gặp nhau, lại không oán không thù. Nàng sẽ không có cái gì ác ý. Cũng hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Lão Cáp vỗ trán một cái, thở dài nói. Xong. Quả nhiên bị kia yêu nữ mê hoặc. Như ngươi loại này đứng núi này trông núi nọ, sắc mê tâm khiếu ra hỏa, đơn giản mất hết bản vương mặt mũi. Nếu để Triệu cô nương biết rõ, cũng không phải là cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn không thể. Lâm Tầm liếc mắt, tức giận nói. Tựu như ngươi loại này ra hỏa, đáng đời cả một đời độc thân, ai có thể nghĩ Lão Cáp không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Dương Dương đắc ý nói. Ngươi thế nào biết rõ bản vương một mực giữ mình trong sạch. Khinh thường tại nói chuyện yêu đương. Lâm Tầm trong lòng nổi lên một vòng thương hại. Quả nhiên, cái này con cóc độc thân đến bệnh nguy kịch tình trạng, không có thuốc nào cứu được. Thật đáng tiếc cái kia Trương Tuấn đẹp tà mị tiểu bạc kiểm.